quỳ lại nữa, Cố Nam Kiều đầu gối đều quỳ đâu, Cố lão thái thái lúc này mới đối với tổ tiên bài vị đã bái bái, sau đó đứng lên. Cố Nam Kiều cùng Bộ Hương Ngọc cũng đi theo động tác, rồi sau đó đứng lên. Đúng lúc này, vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất Trang Cẩu Mặc Yên Chi cái đuôi run run, ngẩng đầu lên. Nó hé miệng muốn gọi Cố Nam Kiều một tiếng, nhưng là đang xem đến một bên một đôi mẹ con khi, dừng miệng, tỉ tỉ qua, nó muốn đi theo ra cửa có thể, nhưng là không thể dọa đến người. Mặc Yên Chi biết, chính mình là Lan, không phải cậu, rất nhiều người đều sợ hãi nó, chẳng sợ những cái đó đi Mặc gia xem bệnh người bệnh, nhìn thấy nó cũng sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Mặc Yên Chi là Cố Nam Kiều nuôi lớn, tự nhiên là học xong xem mặt đoán ý, cho nên đang xem đến cách đó không xa một đôi mẹ con khi, Mặc Yên Chi không dám gọi ra tiếng, chỉ có thể dùng móng vuốt lôi kéo Cố Nam Kiều làn váy. Cố Nam Kiều nhìn nó liếc mắt một cái, không để ý tới nó, đi trước đem trong tay hương để vào lư. Hương về sau, lúc này mới hồi qua đầu hỏi nó, phấn mặt, ngươi vừa rồi làm gì đâu? Mặc Yên Chi sẽ không lời nói, móng vuốt nôn nóng qua tay múa chân. Cắn Cố Nam Kiều vạt áo liền phải ra bên ngoài chạy. Ý tứ này đã phi thường rõ ràng, chính là tông miếu có nguy hiểm. Chẳng qua Mặc Yên Chi một sốt ruột liền quên ngụy trang thành cậu, vừa vặn kia đối mẹ con cũng cúi chào xong rồi, quay đầu nhìn đến Mặc Yên Chi, sợ tới mức hoa rung thất sắc. A, nơi này như thế nào sẽ có một con lan, cứu mạng A, cứu mạng A. Mẹ con hai người kinh hoảng thất thố lớn tiếng kêu kiếm Cố Nam Kiều, rất là đau đầu vỗ vỗ Mặc Yên Chi, ý bảo nó quỳ dạp trên mặt đất, lúc này mới quay đầu rất là xin lỗi cùng kia đối mẹ con xin lỗi, thật xin lỗi, đây là ta dưỡng lan, dọa đến các ngươi, thật sự là xin lỗi. Ngươi, ngươi dưỡng lan, phụ nhân nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn đến Mặc Yên Chi ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất, cũng không có công kích các nàng, tuy là trong lòng có lại nhiều bất mãn. Cũng chỉ có thể ngàn chứ, nàng muộn thanh muộn khí nói, dưỡng cái gì không tốt, thế nào cũng phải dưỡng lan, cũng không sợ dọa đến người. Lời nói là như vậy, bất quá cũng không có lại oán giận cái gì. Nhưng vào lúc này, một cổ sóng nhiệt đánh ấp lại, đại ra quay đầu, lúc này mới nhìn đến tông miếu hai phiến cửa gỗ không biết khi nào bị người đóng lại, còn bị bật lửa, lúc này lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Lửa lớn cắn nuốt hết thảy, trực tiếp hướng tông miếu đánh tới, Cố ra tông miếu thực. Không có cửa sau, ra vào cũng chỉ có thể dựa vào này phiến môn, lúc này môn đều bị thiêu, hỏa cũng đã đốt tới khung cửa thượng, muốn từ đại môn chạy đi cơ hội đã không có. Tông miếu không có thủy, cũng không có bất luận cái gì có thể tự cứu đồ vật. Nên làm cái gì bây giờ? Tông miếu một mảnh yên tĩnh, Cố Nam Kiều nhấp môi nhìn một màn này, Mặc Yên Chi cũng nôn nóng kêu to. Động vật đều sợ hỏa, đối với hỏa luôn có một loại mạc danh sợ hãi. Mặc Yên Chi phe phẩy cái đuôi, đứng ở Cố Nam Kiều bên, người, cặp kia tinh màu lam lan mắt, vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ngọn lửa. Vừa mới kia đối thiếu chút nữa bị Mặc Yên Chi dọa khóc mẹ con, lúc này lại là thật sự khóc, không phải bị Mặc Yên Chi dọa khóc, mà là các nàng biết trốn không thoát đi nói, kia chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Nam Kiều cũng rất có điểm khẩn trương khắp nơi nhìn, tông miếu chỉ có một phiến cửa sổ, vẫn là hàng năm phong kín, nàng tiến lên đi đẩy đẩy. Đẩy không khai, cửa một trận gió thổi tới, đem khói đặc, đều hướng tông miếu thổi, bên trong vài người ho khan cái không ngừng, nước mắt cũng vẫn luôn đi xuống lạc. Còn như vậy đi xuống là không được, không phải lửa lớn thiêu hủy xà nhà, cuối cùng nền xuống tới chính là các nàng trước bị này đó khói đặc hôn chết. Cuối cùng đều khó thoát vừa chết, vì bảo hộ tông miếu không cho trùng đục khoét, giống nhau như vậy tông miếu đều sẽ thượng một tầng sát, lấy này tới bảo hộ này đó bó củi. Hiện tại khen ngược, này đó dùng cho phòng ngừa sâu sát biến thành, lửa lớn chất dẫn cháy vật, bất quá một lát sau, hỏa thế tràn đầy gấp đôi nhiều. Cố Nam Kiều còn ở cố chấp đẩy cửa sổ, Bồ Hương Ngọc đi tới, tuyệt vọng nói, vô dụng, này phiến cửa sổ mở không ra, bên ngoài đã bị người dùng đầu gỗ phong kín. Mẹ nuôi, Cố Nam Kiều nhấp môi, vẻ mặt quật cường, chính là không muốn từ bỏ. Thật xin lỗi, Kiều Mùi, vốn là muốn cho ngươi cùng nhau đi theo tới nhận tổ quy tông, không nghĩ tới cuối cùng lại đã xảy ra chuyện như vậy. Cố lão thái thái hối hận nói, nàng, một phen tuổi, đã sớm sống đủ, chỉ là đáng tiếc Bồ Hương Ngọc cùng Cố Nam Kiều, một cái chính trực trung niên, một người sinh vừa mới bắt đầu. Đáng tiếc, Cố Nam Kiều cố chấp nói, tổ mẫu, ngài cái gì đâu? Ta là cố ra người, tới nơi này tế bái tổ tiên là ta nghĩa vụ, này bất quá là xuất hiện một chút ngoài ý muốn thôi, chúng ta nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. liền tính không thể tồn tại đi ra ngoài, Cố Nam Kiều cũng không hám, nàng duy nhất tiếc nuối còn lại là trước khi đi không thế lại nhiều xem mặt Ngọc Hành liếc mắt một cái. Sống hai đời, lần đầu tiên thích người, nàng thật sự rất muốn nhìn nhìn lại hắn, chẳng sợ liếc mắt một cái cũng hảo. Đối Cố Nam Kiều mà nói, ở Đại Tề sinh hoạt mỗi một đều là kiếm tới, nàng đã sớm không mệt, duy độc là có điểm không cam lòng thôi. Nàng còn không có cùng Mạc Ngọc Hành ở bên nhau, nàng còn không có nói cho Mạc Ngọc Hành, nàng thích hắn. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất Mạc Yên Tri, đột nhiên nhảy lên, thẳng đến đại môn mà đi. Phấn mặt, Cố Nam Kiều thấy được, vội vàng hô, ngươi đi đâu, chạy nhanh trở về. Mạc Yên Tri sợ hỏa, hiện tại hướng đại môn chạy đi đâu, nó là điên rồi sao? Mạc Yên Tri quay đầu nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, cặp kia tinh màu lam hốc mắt ướt rầm về, như là bị thủy tẩy quá bầu trời xanh giống nhau. Bên trong tràn ngập đối Cố Nam Kiều không tha, lưu luyến. Ngao ô Mạc Yên Tri lưu luyến không rời hướng về phía Cố Nam Kiều hô một tiếng, không chút do dự nhằm phía đại môn. Thân, ảnh nháy mắt bị hỏa cấp nuốt hết. Phấn mặt, Cố Nam Kiều kêu đến tê tâm liệt phế, đi phía trước đi rồi vài bước, lại bị cực nóng sóng chiều bị cản trở bước chân. Liền ở Cố Nam Kiều thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, phía trước vẫn luôn thiêu đốt đại môn đột nhiên ra bên ngoài đảo đi. Đừng nhìn thấy không rõ lắm, nhưng Cố Nam Kiều đứng ở phía trước xem chính là giành mạch, là Mạc Yên Tri đem đại môn đẩy ngã, chính là vì cho các nàng tranh thủ một đường sinh cơ. Mẹ nuôi, tổ mẫu chúng ta đi. Thiêu đốt đến lợi hại nhất đại môn ngã xuống bên ngoài, tuy rằng hiện tại đi ra ngoài vẫn là có điểm nguy hiểm, lại cũng xa so vừa mới tình huống hảo rất nhiều. Vài người theo thứ tự xếp hàng, dùng nhanh nhất tốc độ từ này kẻ hở chung trốn thoát. Xiêm y tóc đều bị thiêu một chút, vài người chật vật không thôi, nhưng là tốt xấu nhặt về một cái mệnh. Cố Nam Kiều tre chở bốn nhiễm bên ngoài, không rảnh lo xem xét chính mình cùng các nàng thương thế, nhìn chung quanh tìm Mạc Yên Tri. Mạc Yên Tri phá khai đại môn khi ra bên ngoài một lăng, lúc này trên người còn có chút ngọn lửa thiêu đốt, cả người hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất. Cố Nam Kiều đau lòng đến không được, nhìn đến bị đốt thành than cốc Mạc Yên Tri, trước đem Mạc Yên Tri trên người ngọn lửa cấp diệt, nhìn Mạc Yên Tri nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, đột nhiên nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu, đổ dào dào đi xuống rớt. Ngay cả vừa mới bị Mạc Yên Tri dọa đến kia đối mẹ con, lúc này cũng vây quanh lại đây, vị kia. Phụ nhân lấy ra một cái túi nước, đưa cho Cố Nam Kiều, cô nương, ta nơi này còn có điểm thủy, ngươi nhìn xem có dùng được hay không. Cảm ơn ngươi. Cố Nam Kiều cảm kích nói lời cảm tạ, cũng không khách khí tiếp nhận túi nước, đổ nước ở khăn thượng, thanh thanh trà lau miêu tả phấn mặt miệng vết thương. Mạc Yên Tri toàn thân mỗi một chỗ là tốt, xoa xoa, Cố Nam Kiều không biết cố gắng lại khóc. Liên quan kia đối mẹ con cũng khóc lên. Sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, sớm biết rằng Mạc Yên Tri sẽ vì cứu các nàng biến thành như vậy, nàng vừa mới nhất định đối Mạc Yên Tri vẻ mặt ôn hòa. Đáng tiếc nhân sinh khó mua, sớm biết rằng, sự tình đã xảy ra, không còn có hối hận đường sống. Mạc Yên Tri như cũ còn nhắm chặt hai mắt, nếu không phải nó còn có điểm hô hấp, Cố Nam Kiều đều sẽ cho rằng nó bị thiêu chết. Nhưng hiện tại tình huống cũng không dung lạc quan, không lập tức trị liệu, Mạc Yên Tri cuối cùng cũng sẽ khó thoát vừa chết. Không rảnh lo tìm là ai phóng hỏa, Cố Nam Kiều bế lên Mạc Yên Tri liền hướng dưới chân núi chạy. Mới vừa chạy hai bước lộ, liền đụng phải dưới chân núi chạy đi lên một đám người. Nơi này ly Cố ra thôn không xa, chân núi còn có một cái sơn thôn, tên là Hành Hoa Thôn, người tới đúng là Hành Hoa Thôn thôn trưởng, cùng tiến đến còn có Hành Hoa Thôn thôn dân. Mọi người xem đến Cố ra tông miếu trước mặt xám mày cho vài người, Hành Hoa Thôn thôn trưởng vội hỏi nói, các ngươi nhưng có người bị thương, bên trong còn có hay không người? Đã không, có, Chí Cường, các ngươi như thế nào tới? Cố lão thái thái ở chỗ này sinh sống vài thập niên, mặc dù rất ít ra ngoài hành tẩu, nhưng là nên nhận thức người đều nhận thức. Ngài là Cố ra lão thái thái, Cố Trường Thủy mẫu thân. Dạ, Chí Cường đối Cố Trường Thủy tự nhiên không xa lạ, hắn trước kia thường xuyên chạy tới Cố ra cọ cơm ăn, Cố ra lão ra tự cùng lão thái thái cũng coi như là xem hắn lớn lên. Cố lão thái thái lên tiếng, Dạ Chí Cường lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt người là ai. Hắn vội nói, bá nương, chúng ta là thấy được trên núi nổi lên lửa lớn lúc này mới lại đây, các huynh đệ, chạy nhanh giúp đỡ phát hỏa. Dạ Chí Cường hô một tiếng, đại gia lập tức hành động lên. Bá nương, này lửa lớn là như thế nào bốc cháy lên? Có phải hay không trong miếu hương nến đổ? trừ lần đó ra, Dạ Chí Cường không thể tưởng được nguyên nhân khác. Hơn nữa hương nến đổ khiến cho hỏa hoạn sự tình cũng thường thấy, trên cơ bản cách cái mấy năm liền sẽ phát sinh cùng nhau. Chẳng qua khi đó, đều là tông miếu không tha thời điểm, hương nến hẳn là bị phong cấp thổi ngã xuống, lúc này mới thiêu đốt lên. Kia lần này lại là vì cái gì? Không phải, là có người có ý định phóng hỏa. Không đợi cố lão thái thái ra tiếng, vị kia phụ nhân mở miệng nói, khi đó chúng ta đang ở bên trong tế bái, ai ngờ đại môn đột nhiên bị người đóng lại, còn phóng hỏa thiêu lên, nếu không phải vị cô nương này lang, không màng chính mình sinh tử, phá khai đại môn, chúng ta hiện tại đã tán thân biển lửa. Phụ nhân chỉ cố Nam Kiều trong lòng ngực đen tuyền một đoàn mặt yên chi. Dạ Chí Cường vừa nghe là có người có ý định phóng hỏa, vội vàng làm người đi bốn phía tìm kiếm khả nghi nhân viên. Tiếp theo lại an bài các nàng mấy người đi dưới chân núi hơi làm nghỉ ngơi. Đến nỗi mặt yên tri, thiền thật sự là quá lợi hại, cố Nam Kiều căn bản không có tâm tình lưu lại nơi này, Dạ Chí Cường cũng lý giải, vội vàng an bài người đưa cố Nam Kiều hồi bộ ra thôn. Liền ở cố Nam Kiều ôm mặt yên tri đi rồi. Không lâu, ly tông miếu hơi chút có điểm xa địa phương, truyền đến tiếng kinh hô, chờ đại gia theo tiếng quá khứ thời điểm, liền thấy Vương Như Tuyết che lại chân ngã trên mặt đất. Nàng bên chân còn rơi dụng cháy thạch cùng một cái túi nước, Dạ Chí Cường mở ra túi nước nghe, nhíu mày, nơi này trang chính là dầu thấp. Dầu thấp có chất dẫn cháy tác dụng, Dạ Chí Cường nhìn Vương Như Tuyết liếc mắt một cái, làm người đem nàng đè nặng đưa đi nha môn. Vương Như Tuyết là chạy trốn thời điểm bị thợ săn trang bẫy dập cấp kẹp thiệm, nơi này thường xuyên sẽ có lợn rừng lui tới, đại ra vì bảo hộ ngoài ruộng cây nông nghiệp. Cho nên giống nhau đều sẽ ở phụ cận trên núi thiết hạ bẫy rập. Vương Như Tuyết có tật giật mình, ở mặt yên chi phá khai sau đại môn, nàng liền hấp tấp thoát đi, nhưng khi đó khói đặc cuồn cuộn, dưới chân núi mọi người sớm đã thấy được nơi này phát sinh một màn, có rất nhiều người từ dưới chân núi chạy đi lên. Nàng không dám quang minh chính đại từ đại lộ chạy, sợ bị người cấp bắt lấy. Kỳ thật là nàng chính mình nhiều lo lắng, nếu nàng từ đại lộ đi, nhiều lắm cũng chính là bị người dò hỏi hai câu, đại ra cũng không biết tông miếu tình huống như thế nào, chỉ cần nàng ứng đối thích đáng, hoàn toàn có thể thoát đi nơi này. Chỉ tiếc nàng chột dạ, nàng không dám đi đại lộ, nhìn đến dưới chân núi ô mênh mông đám người, nàng theo bản năng cảm thấy những người này là tới bắt nàng, cho nên chỉ có thể hấp tấp hướng địa phương khác chạy tới, trong núi không có lộ. Nàng tùy ý loạn rẫm, cuối cùng bị thương, cũng là gieo gió gặt bão. Vương Như Tuyết trên chân bị thương, bị con mồi kẹp thương, dọc theo đường đi chính là thất tha thất thểu, trên mặt một mảnh trắng bệch, nước mắt càng là đổ dào đi xuống lạc. Nhìn thật đáng thương. Chỉ tiếc ở đây người đối nàng đều sinh không dậy nổi nửa điểm thương tiếc. Phải biết, rằng nàng một phen hỏa không chỉ có thiêu hủy một tòa gần 30 năm tông miếu, càng quan trọng là, thiếu chút nữa thiêu chết 5 người. Cho dù hiện tại 5 người đã từ tông miếu an toàn ra tới, nhưng là đại gia sẽ không quên, các nàng là như thế nào chạy ra, nếu không có mặt yên chi, không có nó hy sinh chính mình đi cứu các nàng, sợ là bên trong 5 người, đều không có còn sống cơ hội. Bộ Hương Ngọc nhìn đến phóng hỏa người là Vương Như Tuyết khi, cạn là giận sôi máu, tiến lên trực tiếp cho nàng một bạt tay. Vương Như Tuyết trong khoảng thời gian này có thể nói là quá đến sống không bằng chết, mặt thẹo cùng Diệp Phồn Vinh bởi. Vì, điếm, ô, nàng, bị phán hình, mà nàng bởi vì là tự làm tự chịu, cho nên huyện lệnh đại nhân thả nàng một con ngựa. Nhưng trở về nhà, cha mẹ giận mắng, tỷ tỷ oán giận, thôn tha cười nhạo, vô khổng bất nhập. Nàng sống nghẹn quất, đặc biệt là người trong thôn xem ánh mắt của nàng, đều làm nàng hổ thẹn khó làm, tựa như nàng là một khối dơ bẩn rẻ lau, mọi người ghét bỏ. Lúc này nàng bị Bồ Hương Ngọc viếng một cái tát. Vương Như Tuyết cũng nổi cơn điên, nàng một phen đẩy ra Bồ Hương Ngọc, lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, dựa vào cái gì? Nếu không phải lúc trước bởi vì ngươi hứa hẹn, nhà của chúng ta tại sao lại như vậy, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không mượn cấp mặt thẹo, mà nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Bồ Hương Ngọc lão đảo ngã xuống đất, cố lão thái thái vội vàng nâng dậy nàng, nhìn về phía Vương Như Tuyết ánh mắt nhiều vài phần tiếc hận, cô nương, rõ ràng sự tình là chính ngươi làm. Như thế nào đến mặt sau cùng ngươi lại đem sự tình đẩy đến người khác trên đầu, dám làm dám chịu hiểu hay không? Vương Như Tuyết cười, kia trắng bệt mặt xứng với nàng kia quỷ dị tươi cười, làm đại gia trong lòng đều phát mau, nếu không phải nàng lúc trước đáp ứng cùng chúng ta Vương ra kết thân, ta như thế nào sẽ vì gả vào Vương ra hao hết tâm tư? Ta cùng tỷ tỷ của ta cũng sẽ không đi đến này một bước. người khác không biết, nhưng Vương Như Tuyết trong lòng rõ ràng. Những năm gần đây, nàng vì gả vào Cố gia, phí nhiều ít tâm tư. Mỗi lần bồ hương ngọt tới Vương ra, nàng đều nhiệt tình lễ phép chiêu đãi, lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái, chính là hy vọng có thể cho nàng lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Thậm chí vì cướp đoạt việc hôn nhân này, nàng nơi trốn hãm hại chính mình tỷ tỷ, làm nàng ở bồ hương ngọt trước mặt mất mặt. Nàng làm nhiều như vậy, đơn giản là muốn gả vào Cố gia. Chính là này hết thảy, nàng sở hữu nỗ lực đều không chiếm được ứng có hồi báo. Cái này làm cho nàng trong lòng có thể nào không oán, có thể nào cam tâm. Này cũng không phải, ngươi thương tổn đừng tha lý do. Dạ Chí Cường nổi giận nói, đừng đem chính mình chích đến như vậy sạch sẽ, ngươi muốn thật là một cái hảo cô nương, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Lửa đốt tông miếu, tội không dung xá. Vương Như Tuyết hô to, dù sao ta cũng không muốn sống nữa, có thể kéo các nàng cùng chết, cũng là ta kiếm được. Lớn tiếng nở nụ cười, cười đến mặt sau, rồi lại khóc nức nở không thôi. Nàng cả đời này, chính là một cái chê cười, này một vở diễn, nàng cảm động chính mình, ghê tởm người khác. Dạ Chí Cường làm người trong thôn đưa đi huyện nha, phóng hỏa chính là tội lớn, mặc kệ Vương Như Tuyết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại làm người đi liên hệ Cố gia thôn thôn trưởng cùng trưởng lão, rốt cuộc này ly thiêu hủy tông miếu chính là Cố gia thôn. Sự tình phía sau xử lý, Cố Nam Kiều một mực đều không có để ý tới, lúc này nàng, mãn tâm mãn nhãn đều là trong lòng ngực này chỉ hơi thở mong manh Mặc Yên Chi. Trước, mắt bay nhanh xẹt qua Mặc Yên Chi sở hữu trưởng thành hình ảnh. Lúc trước Mặc ca ca nhặt nó trở về thời điểm, Mặc Yên Chi vẫn là một con sói con. Còn thực, chỉ có thể ăn một ít bí đỏ cháo, liền hàm răng đều không có trường ra tới. Nàng dưỡng nó, cho nó lấy tên, nhìn nó từ một cái liền lộ đều đi không xong sói con đến thành niên lang. Cũng bất quá kẻ hẹn một năm rưỡi thời gian, Mặc Yên Chi trưởng thành, từ năm sau bắt đầu, Cố Nam Kiều liền rất xin lỗi không hầu được miêu tả phấn mặt, cảm thấy nó. Có đầu lang làm bạn, nàng hẳn là có thể thích hợp buông tay. Nhưng Mặc Yên Chi đối nàng như cũ rất là không muốn xa rời. Nàng đi nơi nào, Mặc Yên Chi đều đến đi theo, không muốn làm nó đi theo cũng không được, Mặc Yên Chi liền sẽ bắt đầu kêu to, có đôi khi sinh khí, như cũ chạy tới cào tường. Mặc Yên Chi, ngươi nhất định phải hảo hảo. Cố Nam Kiều ôm nó, khóc không thành tiếng, chờ thương thế của ngươi hảo, trong nhà tường vây tùy tiện ngươi cào, tỷ tỷ đều không ngăn cản ngươi, về sau ta cũng cho ngươi làm ăn ngon, bồi ngươi chơi, sẽ không lại lạnh ngươi. Tới rồi bộ ra thôn. Cố Nam Kiều nhảy xuống xe lừa, bay nhanh chạy tới dược phòng, làm Tú Hương nấu nước nóng, nàng bị hảo sở hữu dược vật, liền chờ cấp Mặc Yên Chi rửa sạch tiêu độc sau sử dụng. Cố Minh Phàm nghe được Tú Hương Cố Nam Kiều đã trở lại, trong lòng ngực ôm một đoàn đen tuyền đồ vật, không biết đã xảy ra cái gì, vừa vào cửa, liền chạy tới dược phòng. Cố Minh Phàm tò mò không thôi, vội vàng tới dược phòng, nhìn đến Cố Nam Kiều đang ở cấp giao phẫu thuật tiêu độc. Hắn còn tưởng rằng Cố Nam Kiều đây là muốn tiếp khám bệnh người, không để ý, nhìn đến giải phẫu trên đài phóng kia một đoàn đen tuyền đốt trọi đồ vật, Cố Minh Phàm hỏi, mùi mùi, ngươi này đi tế tổ như thế nào ôm cái hắc mọc đầu trở về? Này sẽ không cũng là dược liệu đi, hương vị cũng quá khó nghe. Cố Minh Phàm ghét bỏ nhéo nhéo cái mũi, Cố Nam Kiều nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói, nó là Mặc Yên Chi, ngươi nếu là lại hộ, ta liền đem, ngươi miệng cấp phùng thượng. Phất phất tay kéo, chói lọi uy hiếp. Cố Minh Phạm đầu tiên là bị Cố Nam Kiều hành động hoảng sợ, theo sau nghe được nàng lời nói, tức khắc sửng sốt, ngươi cái gì? Đây là phấn mặt, ngươi đói bụng, đem nó nướng ăn, ăn ngươi đại đầu quỷ, hoặc là liền giúp ta một cái vội, hoặc là ngươi cũng đừng vô nghĩa, cút đi. Cố Nam Kiều tâm tình không tốt, tính tình táo bạo. Cố Minh Phạm lý giải, hắn hiện tại cũng sốt ruột, nhìn đen tuyền một đoàn, hắn hoàn toàn không biết. Làm sao bây giờ? Ngươi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Trước cùng ngươi, ta y thuật không tốt lắm, sợ là không thể giúp gấp cái gì. Nhị ca, ngươi giúp ta đi bắt 40 chỉ con bò cạp được không? Ta biết số lượng có điểm nhiều, nhưng đây là duy nhất có thể cứu sống Mặc Yên Chi biện pháp. Cố Nam Kiều nước mắt lưng tròng nhìn Cố Minh Phạm, khẩn cầu nói, được không? Hành, giao cho ngươi nhị ca, chuyện khác ta không dám bảo đảm, nhưng là ta nhất định ở nửa canh giờ nội, đem con bò cạp chảo trở về. Cố Minh Phạm bảo đảm nói, nhìn đến Cố Nam Kiều nước mắt lưng tròng bộ dáng, hắn đau lòng không thôi, chính mình mùi mùi, trước nay đều như vậy cường hãn, mặc kệ đối mặt cái gì, đều mặt không đổi sắc, nhưng này, nàng khóc. Cố Minh Phạm tâm loạn, đau, nhất định phải sống con bò cạp. Cố Nam Kiều dặn dò, chết liêu vô dụng. Yên tâm đi, ta đã biết, ngươi ở chỗ này thủ Mặc Yên Chi, ta thật mau trở về tới, đừng khóc. Mặc Yên Chi hiện tại đã có thể dựa ngươi, ta y thuật không tin, cứu không được. Nó, Cố Minh Phạm lấy ra khăn xoa xoa Cố Nam Kiều nước mắt, trấn an nàng nói, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Cố Nam Kiều điểm số lẻ, nhìn theo hắn rời đi sau, lúc này mới tiếp tục thủ hạ công tác. Tú Hương bưng tới nước ấm, Cố Nam Kiều trước cầm cây kéo đem Mặc Yên Chi đốt trọi lông tóc cấp cắt. Sau đó mới dùng nước ấm cho nó rửa sạch miệng vết thương, tiêu độc. Thương thế nghiêm trọng, Cố Nam Kiều cấp Mặc Yên Chi thượng cực hảo thuốc bột, lại cấp Mặc Yên Chi uy thuốc viên, chờ làm xong này hết. Thảy, Cố Nam Kiều mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại xử lý cũng chỉ là có thể tạm thời điếu trụ Mặc Yên Chi mệnh thôi, nếu 12 cái canh giờ trong vòng, Cố Minh Phạm vô pháp thu thập đến như vậy nhiều chỉ con bò cạp, kia Mặc Yên Chi cũng liền nguy hiểm. Cố Nam Kiều nhìn Mặc Yên Chi, nhìn nó hơi thở mong manh bộ dáng, hồi tưởng khởi vừa rồi Mặc Yên Chi không màng tất cả nhằm phía biển lửa cảnh tượng, hốc mắt lại chứa đầy nước mắt. Lão ra, cầu xin ngươi, nhất định phải buông tha Mặc Yên Chi, đừng đem nó này mệnh thu hồi đi. Chưa bao giờ xin tha Cố Nam Kiều, lần đầu tiên ở trong lòng cầu lão ra, hy vọng nó có thể giơ cao đánh khẽ, cấp Mặc Yên Chi một lần trọng sinh cơ hội. Cô nương, trên người của ngươi thương có phải hay không cũng nên xử lý. Tú Hương nhìn đến Cố Nam Kiều cánh tay thường bỏng, tuy rằng không có Mặc Yên Chi nghiêm trọng, nhưng là cũng làm người nhìn thấy ghê người. Cố Nam Kiều lúc này mới nhận thấy được cánh tay thường xuyên tim đau, nhưng là nàng lại không thèm để ý. Nàng bất quá là bị hỏa động phải một chút thôi, một mảnh miệng vết thương, không có gì ghê gớm, ngược lại là Mặc Yên Chi, toàn thân đều bỏng, hiện tại nhất định càng khó chịu. Tú Hương thấy Cố Nam Kiều không dao động, không có muốn rửa sạch miệng vết thương ý tứ, nàng liền đi bưng một chậu sạch sẽ thủy tiến vào. Cô nương, ngươi lo lắng Mặc Yên Chi này chúng ta đều biết, nhưng là ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể, ngươi nếu là chính mình đều mệt suy sụp, còn như thế nào vì Mặc Yên Chi xem bệnh. Tới trước đêm này cánh tay chung quanh vải dịch đều cắt. Tú Hương cầm đêm kéo lại đây, tâm cẩn thận giúp đỡ Cố Nam Kiều xử lý miệng vết thương. Trên bàn phóng đều là trị liệu thiêu thiệm dược liệu, nhưng là cũng đều là thật bình thường dược liệu, không có tác dụng gì. Tú Hương cũng giúp đỡ cấp Cố Nam Kiều cánh tay thường một ít. Chờ đến nàng thu thập hảo dược cái chai, bưng bồn gỗ đi ra ngoài khi, Cố Nam Kiều mới nhẹ giọng nói, Tú Hương, cảm ơn ngươi. Cô nương chính là nói cái. Dì, ngươi là của ta chủ tử, làm những việc này đều là ta nên làm. Tú Hương ngượng ngùng nói, ta trước đi xuống, có chuyện lại kêu ta. Cố Nam Kiều điểm số lẻ, không lại nhiều cái gì, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mặc Yên Chi, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Mặc Yên Chi có thể chạy nhanh khang phục. Tú Hương bưng bồn gỗ ra dược phòng, Diêu Băng nghênh diện đi tới, nàng nhìn bồn gỗ máu loãng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chính là có người lại đây xem bệnh. Tú Hương thở dài, không phải, là cô nương đã trở lại, nàng bị thương, Mặc Yên Chi cũng bị thương, không biết đã xảy ra chuyện gì, các nàng hai, đều bỏng. Vừa nghe đến Cố Nam Kiều bị thương, Diêu Băng biến sắc, lập tức chạy tới dược phòng, lại nhìn đến biến thành cho bụi Mặc Yên Chi cùng Cố Nam Kiều trên tay thương về sau, Diêu Băng rất là tự trách, thiếu chủ phân phó nàng tới nơi này bảo hộ cô nương, nhưng nàng khen ngược, cô nương không cần nàng đi theo, nàng liền thật sự không đi theo, còn chạy tới xử lý. Chính mình sự tình, ai biết hiện tại cô nương liền gặp nguy hiểm, Mặc Yên Chi cũng vì thế bị trọng thương. Diêu Băng, ngươi đã trở lại. Cố Nam Kiều ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy bi thương, ta muốn ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Cô nương, ngươi, Diêu Băng nói, ngươi đi giúp ta điều tra một chút, là ai ở Cố gia tông miếu phóng hỏa, tìm được rồi người, cũng làm nàng nếm thử bị lửa đốt tư vị. Cố Nam Kiều không phải tàn nhẫn độc ác người, giống nhau tới giảng, nàng là không đề xướng loại này trả thù biện pháp, nhưng lần này là bị buộc nóng nảy. Người kia rõ ràng chính là muốn nàng tánh mạng, nếu không phải Mặc Yên Chi động thân mà ra, sợ là lúc này nàng sớm đã không ở trên đời này. Mặc Yên Chi thương, còn có các nàng năm tha thương cùng kinh sợ, đều phải người kia nhất nhất hoàn lại. Là, Diêu Băng gật đầu, ra cửa, lần này nàng không có tự mình đi trước, mà là đưa tới Hoa Phong cùng Hoa. Ba người vừa thấy mặt, Diêu Băng liền đã phát giận, các ngươi hai cái, nay chạy đi đâu? Cô nương bị thương, các ngươi có biết hay không? Này đó tới, Hoa Phong cùng Hoa ở Bồ Ra Thôn có thể nói là như cá gặp nước, Cố Nam Kiều không có việc gì tìm bọn họ, có chuyện cũng đều là Diêu Băng một người là có thể thu phục. Cho nên Hoa Phong cùng Hoa, cũng không có việc gì liền đi ra cửa săn thú, hoặc là trở về bọn họ hang ổ, dù sao ở cái này bộ ra thôn, sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Ai biết lần này thật đúng là xảy ra chuyện. Cố Nam Kiều ở tông miếu thiếu, chút nữa bị một phen hỏa cấp thiêu chết. Hoa Phong cùng Hoa tự biết phạm vào sai, cũng không dám cùng Diêu Băng tranh luận, Diêu Băng không tiện rời đi, trực tiếp làm cho bọn họ hai người đi điều tra tin tức. Đầu năm nay, phóng hỏa là tội lớn, huống chi là thiêu nhân ra tông miếu, vẫn là có ý định phóng hỏa. Vương Như Tuyết bị áp giải tới rồi nha môn, Cố ra thôn thôn trưởng cũng đi theo đi, cùng đi còn có Dạ Chí Cường cùng Cố lão thái thái, Bồ Hương Ngọc cùng kia đối mẹ con. Rốt cuộc Cố lão thái thái mấy người đã là chứng kiến giả cũng là người bị hại, các nàng yêu cầu trình diện trình bày sự thật. Cố lão thái thái cùng Bồ Hương Ngọc mấy người cũng chịu linh thương, nhưng là so với Cố Nam Kiều cùng Mặc Yên Chi, nhưng thật ra không quá nghiêm trọng, nhiều lắm chính là trên chân có điểm bỏng rát, còn có tóc bị thiêu một bộ phận. Chỉ cần không có nguy cấp tánh mạng, như vậy điểm thương đều không phải cái gì vấn đề lớn. Một hàng nhiễm nha môn, huyện lệnh đại nhân thăng đường, Dạ Chí Cường đầu tiên là đem chính mình nhìn thấy nghe thấy trình bày một lần, cuối cùng nói, đại nhân, này đó đá lấy lửa, dầu thấp đều là ở trên người nàng tìm ra, bởi vậy có thể thấy được, chuyện này chính là nàng có ý định mà làm. Huyện lệnh đại nhân đầu tiên là làm sư ra nhất nhất kiểm tra qua chứng cứ, theo sau mới nhìn về phía Vương Như Tuyết, lại nhìn đến nàng gương mặt này thời điểm, huyện lệnh đại nhân khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, như thế nào lại là nàng, còn không có xong không? Có. Vương Như Tuyết, ngươi, chuyện này là ngươi làm sao? Huyện lệnh đại nhân hỏi. Vương Như Tuyết đã sớm không muốn sống nữa, dù sao ở làm ra chuyện này khi, nàng cũng không có nghĩ trốn tránh trách nhiệm, cho nên rất là thản nhiên thừa nhận nói, không sai, chuyện này là ta làm. Mục đích vì sao? Ngươi lại là như thế nào hành động? Nhưng có đồng lõa? Huyện lệnh đại nhân hỏi. Vương Như Tuyết cười lạnh một tiếng, cừu thì nhìn huyện lệnh đại nhân, đại nhân, ta làm như vậy là vì cái gì, ngài? Không phải rất rõ ràng sao? Đương nhiên là vì trả thù các nàng a. Ai làm các nàng hủy hoại ta cả đời? Chỉ Cố lão thái thái cùng Bồ Hương Ngọc hai người. Huyện lệnh đại nhân nhìn nàng, cảm thấy nàng đây là điên rồi, sự tình lần trước, sớm đã điều tra xong, Mặc Thẹo cùng Diệp Phồn Vinh cũng đều đền tội, không nghĩ tới hắn mềm lòng, cảm thấy Vương Như Tuyết tuy rằng là thiết kế người khác, nhưng là cuối cùng cũng là tự làm tự chịu, cho nên không có truy cứu nàng trách nhiệm. Chưa từng tưởng, hiện tại nàng liền phạm phải như vậy án tử. Thiêu nhân ra tông miếu, đây là đại nghịch bất đạo, này nếu là các nàng vài người vận khí không tốt, trực tiếp chết ở nơi đó, huyện lệnh đại nhân cổ tức khắc lạnh căm căm. Chuyện này nếu như bị quan trên đã biết, hắn ném quan mũ sự, liền sợ đến lúc đó liền tánh mạng cũng phải công đạo ở nơi này. Phía sau lưng một tầng mồ hôi lạnh xông ra, huyện lệnh đại nhân nhìn về phía kia đối mẹ con, làm nàng trình bày một chút lúc ấy sự phát khi tình cảnh. Phụ nhân là lần đầu tiên thượng công đường, dung bần bật, nói mấy câu là có thể khái quát sự tình, làm nàng gập ghềnh không sai biệt lắm 15 phút. Chuyện này sự tình rõ ràng minh bạch, nhân chứng vật chứng đều toàn, cho nên lập tức huyện lệnh đại nhân đã đi xuống chém đầu Vương Như Tuyết quyết định. Bất quá ở chém đầu trước, còn cần Vương ra người bồi phó Cố ra thôn tu sửa tông miếu tiền bạc, còn có 5 cái thù hại tha tiền thuốc men. Tu sửa tông miếu ít nhất yêu cầu 5 lượng bạc, cấp 5 cái thù hại tha tiền thuốc men cũng yêu cầu 2 lượng bạc, như vậy tính toán xuống dưới, Vương ra lần này đến cấp 7 lượng bạc. Lúc này Vương ra thôn, Vương Bồ Thị còn không biết nàng nữ nhi phạm vào sự, nàng đang ngồi ở nhà chính, khẩy trong tay đậu tầm, nhìn đến Vương Phụ ngồi ở một bên trừ thuốc lá sợi, nàng không vui nhíu mày, ta lão nhân, ngươi có thể hay không đi ra ngoài tìm sống làm. Trong nhà đều mau không có gì ăn, kia vài mẫu đất năm nay loại lúa nước, mắt thấy tới rồi thu. Hoặc vụ thu thời tiết, kia hạt thóc cũng quá ít linh, sợ là không đủ chúng ta người một nhà ăn. Còn phải nộp thuế, như vậy tính toán, đừng lấp đầy bụng, sợ là liền cái này đông đều sẽ quá thật sự là gian nan. Vương Phụ mắt cũng chưa nâng vừa thấy, ngữ khí không tốt rủi nàng, ta cũng nghĩ ra đi tìm phân sống làm, nhưng ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi làm chuyện tốt, đem nhà chúng ta mặc đều mất hết, ta hiện tại ra cửa tìm sự tình làm, nhân ra cũng không muốn dùng ta, còn sẽ cười nhạo ta. Hắn là một cái sĩ diện người, bị người như vậy chọc cuộc sống, trong lòng có thể dễ chịu sao? Vương Bồ Thị không lời nói, trong khoảng thời gian này nàng cũng bị người khác chỉ chỉ chọ chọ cái không ngừng, loại này cảm thụ, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng nàng có thể như thế nào? Làm sai sự tình chính là nàng nữ nhi, nàng trong lòng liền tính lại không cao hứng, cũng không thể đem chính mình nữ nhi đuổi ra môn đi. Cũng không biết tạo cái gì nghiệt, nhà của chúng ta nữ nhi liền đi theo, ma giống nhau, phi cố ra người không gả cho. Vương Bồ Thị oán giận nói, này cũng quái Bồ Hương Ngọc, lúc trước nàng rõ ràng liền đáp ứng chúng ta Liêu, nhưng ai biết nàng qua mấy năm liền hối hận, không nhận chướng. Vương Phụ Phụ Họa nói, cũng không phải là, chuyện này muốn trách thì trách ngươi cái kia bạn thân, nếu không phải nàng lúc trước đồng ý việc hôn nhân này, nhà chúng ta như ý cùng, như tuyết cũng sẽ không mắc trong mong nghĩ phải gả nhập Cố gia. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến, lúc trước đề chuyện này thời điểm, mọi người đều ở nói giỡn, bất quá là một cái vui đùa mà thôi, Bồ Hương Ngọc tự nhiên liền ứng hạ. Hơn nữa nàng lúc ấy cũng không có một mực chắc chắn sẽ cùng vương ra kết thân, bất quá là, nếu hai nhà hài tử có duyên phận, về sau có thể kết thân kia cũng là một chuyện tốt. Ai biết liền như vậy cái vui đùa lời nói, nháo ra nhiều như vậy sự tình. Ai, hiện tại những lời này có ích lời gì? Ngươi đi xem nhị nha đầu, này đều mau buổi chiều, như thế nào còn không có? Lên, nàng đây là không tính toán ăn cơm. Vương Bồ Thị nói. Vương Phụ không vui nói, ăn cái gì cơm? Nàng không ăn cơm vừa lúc tỉnh, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ngốc tại trong nhà, cũng không làm việc, gả lại gả không ra, thật là sầu chết người. Vương Như Tuyết mất danh tiếng, ở trong thôn mất hết thể diện, người trong sạch nam tử tự nhiên là chướng mắt nàng, sẽ đến vương ra thân, không phải những cái đó lưu manh nhân ra, chính là một ít người quá vợ, đều là nhà nghèo. Vương Như Tuyết trướng mắt, Vương Bồ Thị cũng không hài lòng. Tuy rằng Vương Như Tuyết mất danh tiếc, nhưng là cũng đến tìm hảo nhân ra gả cho, bằng không nàng không phải phí công nuôi dưỡng cái này nữ nhi mười mấy năm. Cho nên chuyện này liền rằng co ở nơi này, người trong sạch chướng mắt Vương Như Tuyết, người nghèo các nàng chướng mắt. Gả chồng lại không phải mua cải trắng, ngươi gả là có thể gả. Ngươi cũng đừng nóng lòng, này không phải sự tình vừa mới phát sinh sao. Đại gia cũng liền cái một hai năm, chờ. Chuyện này tiếng gió đi qua. Chúng ta như cũ có thể cho nhị nha đầu tìm hảo nhân ra. Vương Bồ Thị tin tưởng tràn đầy nói. So với nàng tin tưởng tràn đầy, Vương Phụ còn lại là lý trí rất nhiều, liền nhà bọn họ hiện tại thanh danh, dám cùng nhà hắn kết thân nhân ra thật đúng là không anh lại, người trong thôn lại không phải tất cả đều mất trí nhớ, chuyện này liền tính qua đi 10 năm, 20 năm, đều như cũ sẽ có người lăn qua lộn lại giảng. Đúng lúc này, viện môn bị người gõ vang lên, Vương Phụ không kiên nhẫn đi mở cửa, ai biết cửa vừa mở ra, liền nhìn đến một đám hùng hổ nha dịch. Vương Phụ nhìn đến nha dịch, sắc mặt đều thay đổi, cong eo lấy lòng nói, vài vị quan gia, không biết các ngươi tiến đến, cái gọi là chuyện gì, cũng không có gì đại sự, chính là ngươi nữ nhi Vương Như Tuyết bị nghi ngờ có liên quan cố ý đã thương người, phóng hỏa trọng tội, bị phán thu trảm, chúng ta tới thông chi ngươi. Nha dịch nói, còn có Vương Như Tuyết thiêu hủy Cố ra thôn tông miếu, yêu cầu nhà các ngươi bồi thường 5 lượng bạc, còn có bọn 5 người, yêu cầu bồi thường 2 lượng bạc tiền thuốc men. Nghe vậy, Vương Phụ ngây dại, Vương Như Tuyết phạm vào tội, còn bị phán thu trảm. Hắn đây là đang nằm mơ đúng hay không? Sao có thể đâu? Mặc kệ có thể hay không có thể, nha dịch tới cửa, chuyện này lan truyền đi ra ngoài, bọn nha dịch tới cửa trừ bỏ đưa tin tức, còn có Cố ra thôn thôn trưởng cùng Bồ Hương Ngọc, các nàng làm ơn bọn nha dịch giúp đỡ đem bồi thường khoản lấy về tới. Dốt, cục vương ra người không nói lý, bọn họ sợ là không muốn bồi. Quả nhiên như thế, Vương Bồ Thị nghe thấy cái này tin tức, sợ tới mất chân đều mềm. Nàng liên tiếp thì thầm, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, nhị nha đầu nàng ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, không có ra cửa a, ta sáng nay thường không phát hiện nàng ra cửa. Liền đi đẩy ra Vương Như Tuyết phòng môn, trong phòng rỗng tuếch, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, trong phòng không có Vương Như Tuyết bóng dáng. Chuyện tới hiện giờ, Vương Bồ Thị lúc này mới không thể không tin. Nhị nha đầu như thế nào ngu như vậy, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy, đây là muốn đem chúng ta cái này ra làm hỏng a. Tưởng tượng đến muốn bồi thường 7 lượng bạc cấp đi ra ngoài, Vương Bồ Thị tâm như đao cắt. 7 lượng bạc cũng không phải là số lượng, trong nhà căn bản lấy không ra này số tiền, bọn nha dịch lại đều ở nhà chờ, Vương Bồ Thị không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể giá thấp đem trong nhà vài mẫu đất cấp bán. Thời tiết này đã mau đến thu hoạch vụ thu, dụng nước lúa nước bông lúa đã kết ra chiếc cốc, viên viên kim hoàng. Mắt thấy liền phải được mùa, nhưng vì thấu đủ này số tiền, Vương Bồ Thị chỉ có thể cắn răng đem ruộng nước cấp bán, hạt thóc nặng nhưng thật ra tưởng chính mình thu hoạch trở về, nhưng người trong thôn cũng mỗi người đều là nhân tình. Không muốn, ngươi nếu là liền hạt thóc cùng nhau bán, nhân ra còn nguyện ý ra tiền mua, nếu là đem điền đều bán cho nhân ra, chờ đến tháng sau bọn họ còn muốn đi thu hoạch hạt thóc, nhân ra đã có thể không muốn. Cuối cùng vô pháp, Vương Bồ Thị cũng chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới, gom đủ 7 lượng bạc, lúc này mới đem nha dịch cấp tiễn đi. Bộ Hương Ngọc bắt được thuộc về chính mình một phần tiền, nàng cũng không có muốn, mà là cấp bọn nha dịch mua rượu uống, là vất vả bọn họ. Kia đối mẹ con cùng cố lão thái thái cũng không muốn, 2 lượng bạc tất cả đều đưa cho bọn nha dịch mua rượu đồ ăn, xem như các nàng mời khách. Kể từ đó, bọn nha dịch cũng cao hứng, rốt cuộc 2 lượng bạc cũng không phải là số lượng, bọn họ tháng này đều có thể ăn được rượu hảo đồ ăn. Lân Thủy huyện cằn cỗi, như vậy huyện thành, bọn họ nha môn không có gì nước lụt nhưng vớt, hơn nữa huyện lệnh đại nhân lại còn xem như thanh minh, cho nên bọn nha dịch càng là không dám tham ô. Lần này là dân chúng thỉnh bọn họ uống rượu, vậy không giống nhau, cho nên đại gia giai đại vui mừng, trừ bỏ mất đi nữ nhi, ném mặt mũi, lại phá tài vương ra. Bồ Hương Ngọc cùng cố lão thái thái trở lại bộ ra thôn khi, đã là buổi tối, nhìn thấy dược phòng đèn đốt sáng trưng, Bồ Hương Ngọc hỏi Tú Hương, Kiều muội có phải hay không còn ở dược phòng? Tú Hương đáp, còn không phải sao? Mặt Yên Chi bỗng nghiêm trọng. Cô nương không yên tâm, đều ở dược phòng đãi một buổi trưa, vừa mới Mặc Yên Chi phun ra, cô nương lo lắng đến không được, nghĩ đến đêm nay nàng sợ là đều không muốn rời đi dược phòng. Vốn dĩ dựa theo Tú Hương ý tưởng, nhà mình cô nương đều bị thương, tự nhiên là muốn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, đến nỗi Mặc Yên Chi thương, nàng tới hầu hạ liền giáo nhân cố tình cố Nam Kiều không cho, tất cả đều muốn tự tay làm lấy, không cho nàng giúp một chút vội. Tú Hương chỉ có thể đánh trợ thủ, đứng ở một bên nhìn. Nghe vậy, Bồ Hương Ngọc nhưng thật ra minh bạch cố Nam Kiều tâm tình, Mặc Yên Chi vì cứu các nàng, không màng chính mình sinh tử, nhằm phía lửa lớn, vì các nàng tranh thủ tới rồi một đường sinh cơ. Nàng trên chân còn ẩn ẩn làm đau, nhưng là so với Mặc Yên Chi, đây đều là chút thương, không đáng giá nhắc tới. Dược phòng có đau hay không? Phấn mặt, ngươi nhẫn, đợi chút liền không đau. Cố Nam Kiều trong tay cầm một cây việt mau, ở trên bàn một cái bình dính linh ru, sau đó bôi trên Mặc Yên Chi trên người. Ô ô, du chạm vào miệng vết thương, Mặc Yên Chi thanh nức nở lên. Cố Nam Kiều xem nó cái dạng này, đau lòng đến không được, nhưng vì làm nó miệng vết thương nhanh lên khép lại, cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm chàng. Không khóc ha, Minh liền sẽ không như vậy đâu. Cố Nam Kiều an ủi. Đối mặt Cố Nam Kiều an ủi, Mặc Yên Chi lại hiển nhiên không quá tiếp thu. Nó héo héo ghé vào giải phẫu trên đài, đôi mắt đều lười đến nâng một chút. Nó biết chính mình phản kháng cũng vô dụng, tỷ tỷ sẽ không nghe nó nói. Bồ Hương Ngọc tiến vào khi, nhìn đến chính là Du Quang đầy mặt Mặc Yên Chi, nàng ngẩn người, lúc này mới hỏi, ngươi đây là, cái gì trị liệu phương pháp? Dùng du bôi, có thể trị liệu hảo sao? Cố Nam Kiều, nói, phấn mặt thiêu thiện quá lợi hại, tầm thường biện pháp căn bản vô dụng, ta chỉ có thể dùng cực đánh cuộc phương thuốc. Một bên giúp đỡ sửa sang lại giao phẫu thuật Cố Minh Phạm nhịn không được chửi thầm nói, đâu chỉ là phương thuốc cực đoan a, thủ pháp càng thêm cực đoan. Nhìn kia đen thui bình, Cố Minh Phạm chỉ cảm thấy cả người nổi ra gà đều đi lên. Tâm sinh không đành lòng, người khác không biết bên trong chính là cái gì, nhưng hắn cái này giúp đỡ lại là từ đầu tới đuôi đều rõ ràng. Giữa trưa hắn thỉnh trong thôn bằng hữu cùng đi trong núi tìm con bò cạp, hắn không biết con bò cạp có thể có ích lợi gì. Những thứ này là Cố Nam Kiều muốn, hơn nữa lúc ấy Cố Nam Kiều ngữ khí thật sốt ruột. Cố Minh Phàm cũng chỉ có thể tận lực đem đồ vật cấp thu thập tới. Không nghĩ tới con bò cạp chân trước mới vừa đưa về tới, sau lưng đã bị Cố Nam Kiều rửa sạch sạch sẽ sau, toàn bộ tất cả đều ngâm mình ở ru bình. Nơi này trang du không phải mỡ heo, mà là đi năm tạc dầu hạt cải. Này không, vừa mới phao 3 cái canh giờ. Cố Nam Kiều liền dùng việt mau ở Mặc Yên Chi bỗng nghiêm trọng địa phương lâu lâu. Chỉ là Mặc Yên Chi nơi trốn đều là miệng vết thương, mặc như vậy một chút cũng vô dụng, chính yếu vẫn là con bò cạp không có phao đủ thời gian, cho nên Cố Nam Kiều cũng không dám làm bậy. Nếu không lãng phí đồ vật không đề cập tới, Mặc Yên Chi cũng bạch bạch bị tội. Mặc Yên Chi lại nức nở 2 tiếng, Cố Nam Kiều tâm cẩn thận chạm vào nó 2 hạ, ai biết nhưng vào lúc này Mặc Yên Chi đột nhiên nôn mửa. Cố Nam Kiều rất là sốt ruột, nhìn nó, bó tay không biện pháp. Này không phải Mặc Yên Chi lần đầu tiên phun ra, một cái buổi chiều, Mặc Yên Chi ít nhất đã phun ra hơn 10 thứ, Cố Nam Kiều uy nó dược tất cả đều uổng phí. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, Mặc Yên Chi miệng vết thương nghiêm trọng, nếu là không xử lý tốt, sợ là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Nam Kiều sốt ruột an ủi Mặc Yên Chi, lại làm Cố Minh Phạm đi đem bếp lò thường dược cấp bưng tới, tự mình uy Mặc Yên Chi. Này chén dược uống lên nửa canh giờ, Mặc Yên Chi cũng không có lại phun, Cố Nam Kiều huyền tâm lúc này mới thả xuống dưới. Nàng tự mình canh giữ ở dược phòng, không rời Mặc Yên Chi nửa bước, ăn uống tất cả đều là Tú Hương các nàng đoan lại đây. Thời gian chậm rãi qua đi, đêm dần dần thâm, chờ đến giờ tí một quá, con bò cạp đã ở rô bình phao đủ rồi 6 cái canh giờ, Cố Nam Kiều lúc này mới cấp Mặc Yên Chi rửa sạch một lần miệng vết thương, lại tiêu độc, lúc này mới cầm vịt mau, tâm cẩn, thận cho nó mặc du. Này một đêm Cố Nam Kiều không biết là như thế nào quá khứ, này một đêm mặc ra người cũng tất cả đều nơm nớp lo sợ, đặc biệt là Diêu Băng, Hoa, Hoa Phong ba người, trong lòng thấp thỏm bất an. Nguyên bản hảo hảo tế tổ hoạt động, lại bởi vì Vương Như Tuyết trả thù, biến thành cái dạng này. Các ngươi, chúng ta nên như thế nào báo thù này? Hoa Phong ban đêm vô miên, bò lên trên nóc nhà, ai biết mặt trên sớm đã có hai người, Diêu Băng cùng Hoa đang ngồi ở nóc nhà phát ngốc. Diêu Băng nghe được Hoa Phong vấn đề, cười lạnh một tiếng, cô nương, gậy ông đập lưng ông. Vương Như Tuyết không phải tưởng thiếu chết cô nương sao? Vậy làm nàng nếm thử, bị hỏa cắn nút cảm giác. Hoa Phong nhíu mày, này cũng quá tiện nghi nàng, Mặc Yên Chi vì cứu cô nương các nàng, hiện tại chính là sinh tử không rõ đâu. Tuy rằng Mặc Yên Chi là chỉ lan, cùng Hoa Phong mấy người ngay từ đầu cũng không rất hợp bàn, nhưng là kia cũng là thiếu chủ nuôi trong nhà lan, cùng trong núi giả lan. Cũng không phải là một cái cấp bậc, lại chứ, còn bị thương cô nương, liền như vậy trả thù trở về, cũng quá tiện nghi Vương Như Tuyết. Hoa hỏi, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Dù sao nàng cũng khó thoát vừa chết, không bằng khiến cho nàng ở trước khi chết nhiều tao điểm tội cũng hảo. Hoa Phong bên môi chàng ra một mạc cười lạnh, không nhiều lắm thảo điểm lợi tức trở về, lòng ta không thoải mái. Chuyện này thiếu chủ đã biết, bọn họ ba cái bất tử cũng đến lột ra, bọn họ là thất trách, nhưng là... Đầu sỏ gây tội là Vương Như Tuyết, hắn không tra tấn Vương Như Tuyết một phen, lại như thế nào sẽ cam nguyện. Diêu Băng nhìn phía đông chậm rãi dâng lên ánh sáng mặt trời, mặt vô biểu tình nhắc nhở, mặc kệ các ngươi như thế nào chơi, tóm lại các ngươi đến cho nàng lưu một hơi. Biết, bảo đảm không chậm trễ ngươi kế hoạch. Hoa Phong bảo đảm nói, Diêu Băng cũng không gì ý kiến, tuy rằng biết Hoa Phong khẳng định là dùng âm quỷ biện pháp thu thập Vương Như Tuyết, nhưng là nàng một chút cũng sẽ... không đồng tình Vương Như Tuyết, bởi vì nàng cũng muốn thu thập Vương Như Tuyết. Hiện tại có người khác ra tay, nàng tự nhiên là không có ý kiến. Kế tiếp mấy, Cố Nam Kiều đều cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Mặc Yên Chi. Trải qua năm cẩn thận trị liệu, Mặc Yên Chi rốt cuộc nhặt về một cái mệnh. Xác định Mặc Yên Chi đã không có sinh mệnh nguy hiểm sau, Cố Nam Kiều cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này nàng lo lắng Hải Hùng Năm, rốt cuộc có thể an ổn ngủ ngon. Bóng đêm tràn ngập, Cố Nam Kiều sáng sớm thu thập sạch sẽ sau, liền về phòng nghỉ ngơi, mà độc lưu tại dược phòng Mặc Yên Chi, còn lại là Cớ Lan làm bạn. Đầu Lan như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là năm chưa từng có tới, chờ tái kiếm Mặc Yên Chi khi, nó liền biến thành một đoạn than đen. Mặc Yên Chi ngao ô cái không ngừng, vẫn luôn ở té ngã Lan cái gì. Đầu Lan nâng lên móng vuốt, tâm vỗ vỗ Mặc Yên Chi đầu, ý bảo nó an tâm dưỡng thương. Đừng nhìn Mặc Yên Chi ngày thường nghịch ngợm gây sự, có đôi khi liền Cố Nam Kiều nói cũng đều không nghe, nhưng là nó lại đối đầu Lan nói gì nghe nấy. Ngao ô Mặc Yên Chi kêu to một tiếng, làm đầu Lan lại đây cùng nhau oa, lúc này mới nhắm mắt ngủ. Chờ Mặc Yên Chi hô hấp đều đều, từ hồ đã ngủ rồi, khái mắt đầu Lan mới mở mắt, trong bóng đêm, cặp kia tinh màu lam đôi mắt hiện lên một tia tức giận. Mặc Yên Chi là nó che chở người. Há có thể liền như vậy bạch bạch cho người ta khi dễ, động nó đầu quả tim người, chuyện này nhưng không, có dễ dàng như vậy qua đi. Lân Thủy huyện đề phòng nghiêm ngặt nhà tù, lúc này lại là một mảnh tiếng kêu than dày trời đất. Nhìn như bình tĩnh Lân Thủy huyện, trong phòng giam lại giam giữ ở 20 mấy người phạm nhân, có chút là cùng người đánh nhau ẩu đã bị quan tiến vào nay, có chút là bởi vì xảo trá làm tiền bị đóng tiến vào. Tóm lại tiến vào lý do ngàn ngàn vạn, nhưng là muốn đi ra ngoài nhật tử, xa xa không hẹn. Nam lao cùng nữ lao đều là phân cách khai, nhưng là cách xa nhau không xa. Hai bên lời nói gì đó, đều có thể nghe được thanh âm. Rốt cuộc huyện nha liền bàn tay đại địa phương, nhà tù cũng dư giả không đến chạy đi đâu. Nữ lao chỉ có một gian nhà tù, đầu năm nay, nữ nhân phạm tội cơ suất vẫn là tương đối, nơi này giam giữ hai người, một cái chính là Vương Như Tuyết, một cái khác còn lại là bởi vì bỏ chồng bỏ con cùng người tư bôn, bị trảo sau khi trở về, bị giam giữ ở nơi này. Vương Như Tuyết run bần bật xúc ở góc tường, nhìn cách đó không xa nằm nữ nhân kia, thật là đáng sợ. Vương Như Tuyết vẫn luôn cho rằng, chính mình trải qua quá sự tình đã đủ nhượng quyền run kinh hãi, lúc này tới trong phòng giam, mới biết được, trên đời này có rất nhiều âm u địa phương. Ở này đó không thể gặp quan địa phương, thời khắc trình diễn nhân gian thảm kịch. Chẳng sợ nơi này là huyện nha nhà tù, cũng như cũ như thế. Vương Như Tuyết bị giam giữ ở chỗ này năm tới nay, nàng nhìn đến từng màn, đều kích thích nàng thần kinh, làm nàng nhịn không được muốn thoát đi nơi này. Có rất nhiều nhân ra khuê nữ phạm vào sự, đều không muốn nàng bị giam giữ đến trong phòng giam, rốt cuộc giam giữ tiến vào về sau, thanh danh liền hủy. Nơi này có chút quy củ mọi người đều minh bạch, tỉ như giống Vương Như Tuyết như vậy bị phán tử hình người, nàng chú định là không có lật lại bản án hy vọng, cho nên bọn nha dịch đối nàng cũng sẽ không khách khí. Chỉ cần nam lao bên kia người có yêu cầu, cho nổi bạc, nha dịch liền sẽ làm Vương Như Tuyết đi hầu hạ những người đó. Nàng tới năm, phía trước tam còn hảo, đệ tứ bắt đầu nàng cũng bị bắt đi nam lao. Mà ngã trên mặt đất nữ nhân này, nghe bị nhốt ở nơi này đã hơn một năm, từ Vương Như Tuyết tiến vào khi, nàng liền hơi thở thoi thóp, hôm qua từ nam lao trở về sau, cạn là hôn mê qua đi, như là tùy thời sẽ tắt thở giống nhau. Vương Như Tuyết thực sợ hãi, hiện tại có hai người chia sẻ, tổng so một người cường, nếu là nữ nhân này đã chết, cuối cùng xui xẻo, cũng liền thừa nàng một người. Tâm hung hăng run rẩy lên, đối tương lai cảm thấy sợ hãi, đây là so tử vong càng thêm làm nàng sợ hãi sự tình. Tử vong bất quá là trong nháy mắt sự tình, nhưng chuyện này lại làm nàng sống không bằng chết. Những người đó sẽ không hạ tử thủ, chỉ là mỗi lần nàng đều là đi tới đi vào, hoành ra tới. Bọn nha dịch thu tiền, căn bản liền mặc kệ các nàng chết sống, chỉ cần còn lưu có một hơi là được. Lúc này Vương Như Tuyết sợ hãi đêm tối đã đến. Nhà tù môn bị mở ra, hai cái ngục tốt đi đến, trong đó một cái nhìn ngã trên mặt đất nữ nhân, đá hai chân, nhíu mày nói, cái này sợ là không được, làm nàng nghĩ mấy. Một cái khác ngục tốt nói, không có việc gì, này không phải còn có một cái sao. Dù sao chúng ta cầm bạc có thể báo cáo kết quả công tác liền giáo, dứt lời, hai cái ngục tốt hướng Vương Như Tuyết đi tới, Vương Như Tuyết hoảng sợ sau này lui. Nhà tù liền lớn như vậy, nàng một cái nhược nữ tử lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Giống như một cái gà, bị người bắt lên, kéo đi nam lao, vẫn luôn ngã trên mặt đất nữ. Nhân, đôi mắt hơi hơi rung động một chút, ngủ đã chết qua đi. Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa khi. Đen nhánh trong bóng đêm, rất nhiều sự tình lặng yên phát sinh. Hôm sau đương biên lộ ra một mặt ánh sáng thời điểm, Vương ra thôn một hộ nhà phát ra thê lương tiếng kêu. Đương mọi người tìm tiếng kêu đi qua đi, mới phát hiện Vương Bồ Thị nằm liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Vương Bồ Thị, ngươi này sáng sớm thường quỷ gọi là gì đâu, dọa chết người. Phải biết rằng hiện tại mới vừa lượng, mọi người đều mới vừa lên, đầu óc còn hỗn độn đâu. Vương Bồ Thị khóc dòng nói, ta không cần sống, không biết cái nào riết, đem nhà ta gà vịt cùng heo tất cả đều cắn chết. Đây chính là Vương ra cuối cùng tài sản cùng trông cậy vào. Hiện tại đột nhiên bị cắn chết, Vương Bồ Thị trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Năm trước, nàng vốn cũng tưởng bán của cải lấy tiền mặt trong nhà gà vịt cùng heo, thấu đủ bồi thường đến ngân lượng, nhưng cố tình này đó gà vịt cùng heo đều còn quá, nhân ra căn bản cũng không thu, nàng giá cả đã ép tới rất thấp, nhưng trong thôn chính là không ai tiếp thu. Cuối cùng mới bán đồng ruộng, bất quá nàng khi đó cũng không hối hận, phải biết rằng lúc ấy liền tính đêm này đó gà vịt đều cấp bán. Kia cũng là không đủ bồi thường kim, vẫn là đến bán đồng ruộng. Hiện tại đồng ruộng là không có, nhưng là còn có gà vịt heo, cũng coi như là có điểm trông cậy vào. Ai biết trong một đêm, điểm này trông cậy vào cũng cấp không có. Người trong thôn nhìn trong viện kia mấy chỉ gà vịt thảm trạng, sôi nổi an ủi nàng, có khả năng là chồn chạy vào, cắn chết gà vịt. Lấy cớ này là như vậy vụng về, đại gia vừa nghe liền biết thật giả. Ngày thường, Vương Bồ Thị không quá sẽ làm người, đắc tội không ít người, lúc này có chút cùng nàng không đối bằng phụ nhân liền, là Vương Bồ Thị ngày thường làm bậy quá nhiều, lão ra lúc này tới thu trướng. cái này pháp, được đến đại gia nhất trí tán đồng. Vương Bồ Thị bị tức chết rồi, cuối cùng vô pháp, cũng chỉ có thể đem những cái đó gà vịt xử lý rớt. Không có biện pháp, quá, một con gà đều còn không có hai lượng thịt, như thế nào ăn? Bồ ra thôn không có tâm sự Cố Nam Kiều, rốt cuộc mỹ mỹ nghỉ ngơi một buổi tối, tỉnh lại khi, sắc đại lượng. Nàng ngồi ở gương đồng trước, nhìn trong gương chính mình, tóc so le không đồng đều, đây là bị thiêu, có chút hỗn độn. Nàng lấy ra một phen kéo, thuần thục cắt, đem đầu tóc đều cắt tới rồi không sai biệt lắm vị trí, lại cố ý tu bổ một chút, còn cấp chính. Mình cắt một cái mái bằng, đem đầu tóc bàn lên, cắm thường châu thoa, mang lên hoa tai, nàng còn cố ý bắt tay vòng cũng cấp mang lên. Trang sức tuy rằng có điểm nhiều, nhưng là cũng không thường châu quan bảo khí, chủ yếu nhưng là cắt mái bằng Cố Nam Kiều, có vẻ tuổi cày xong, nhưng là lại càng hút tình. Phải biết rằng Cố Nam Kiều ngày thường là không yêu trang điểm, chỉnh tố mặt chiều, tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là mọi người xem qua, cũng liền không có gì cảm giác, lúc này đột nhiên, nhìn đến như vậy nàng, đại gia tức khắc có chút không rời mắt được. Tới rồi nhà chính, dùng qua cơm sáng, Cố Nam Kiều lại đi dược phòng cấp Mặc Yên Chi thay đổi dược, phía trước năm, Mặc Yên Chi liền hừ một tiếng đều không muốn, nay nhưng thật ra chủ động uống thuốc, muốn ăn một chén bí đỏ cháo. Cố Nam Kiều nhìn nó, trong mắt nhiều vài phần ôn nhu, phấn mặt, ngươi giữa chưa muốn ăn cái gì, ta cho ngươi nấu cái cháo cá lát được không? Ngao ô có thể đáp, bản công chúa không kén ăn, tỷ tỷ, nấu cái gì, ta liền ăn cái gì? Mặc Yên Chi kêu to một tiếng, ngẩng đầu khi, thấy được đột nhiên tiến vào đầu lang, Mặc Yên Chi tức khắc cứng đờ, lập tức xúc tới rồi Cố Nam Kiều tay áo bên cạnh, ý đồ tránh né đầu lang ánh mắt. Cố Nam Kiều nhìn nó động tác, cảm thấy buồn cười. Mặc Yên Chi một con lang cũng biết ái mỹ, còn biết ở thích người trước mặt muốn bảo trì hình tượng. Này thật là một đầu thành tinh lang. Cố Nam Kiều thấy Mặc Yên Chi vẫn luôn trốn tránh đầu lang, không dám cùng chi đối diện, nàng nhịn không được cười nói, Mặc Yên Chi, ngươi hiện tại thẹn thùng có phải hay không chậm một chút? Phải biết rằng tối hôm qua thượng nó cũng tới, khi đó nhưng không có thấy ngươi trốn tránh nó đâu. Ngao ô kia có thể giống nhau sao? Khi đó đen, nó nhịn không thấy, hiện tại xanh trắng ngày, nó thẹn thùng không được sao? Mặc Yên Chi ở trong lòng phản bác, lại, nó không cần mặt mũi sao? Cái này không mau bộ dáng bị nó thấy, nó ghét bỏ làm sao bây giờ? Đừng trách Mặc Yên Chi nghĩ đến nhiều, lâm vào tình yêu người đều như vậy, Mặc Yên Chi cũng không ngoại lệ. Đầu lang tự hồ minh bạch Mặc Yên Chi băn khoăn, nó không cần nghĩ ngợi nhảy lên giải phẫu đài, ở Mặc Yên Chi bên người oa, móng vuốt một chút vỗ Mặc Yên Chi bối, tự hồ là đang an ủi nó. Mặc Yên Chi nức nở một tiếng, quay đầu, ghé vào đầu lang cổ chỗ, hai đầu lang bắt đầu tú ân ái. Cố Nam Kiều cảm thấy không mắt thấy, cấp Mặc Yên Chi uy xong rồi dược, liền rời đi, còn làm Tú Hương giúp đỡ chiếu cố Mặc Yên Chi. Mặc Yên Chi là chỉ lang, người trong nhà bình thường đối nó là tương đối sợ hãi, đặc biệt là đầu lang ở thời điểm, càng là ly nó rất xa, nhưng hiện tại Mặc Yên Chi cứu Cố Nam Kiều cùng Bộ Hương Ngọc các nàng một mạng, đó là trong nhà đại công thần, cho nên đại gia đối nó đều đặc biệt nhiệt tình. Mặc Yên Chi muốn gì liền cấp gì, chỉ tiếc hiện tại nó, trừ bỏ thanh đạm đồ ăn, những thứ khác một mực không chuẩn chạm vào. Này nhưng đêm Mặc Yên Chi buồn bực hỏng rồi, nó hảo hoài niệm nướng BBQ, cái lẩu A, tuy rằng nó cũng chỉ là nếm thử hương vị, kia cũng làm nó hết sức thỏa mãn. Hiện tại nhưng thật ra đến ăn kiêng, Cố Nam Kiều phân phó đi xuống quá dầu mỡ, cây độc đồ ăn giống nhau không thể cho nó ăn. Mặc Yên Chi hết sức ủy khuất, trước hai đại gia vì làm nó thành thật nằm bò mạt dược, hảo cho nó nấu ăn ngon, như thế nào chỉ chớp mắt, đại gia liền đều không nhận chướng. Này năm, Cố Nam Kiều đều chỉ lo Mặc Yên Chi, không cô thường hỏi phóng hỏa sự tình, Bồ Hương Ngọc mấy người thấy nàng, vẫn luôn lo lắng sốt ruột, cũng không đề, miễn cho nàng sốt ruột thường hỏa. Hiện tại Mặc Yên Chi tình huống ổn định, không có tánh mạng chi ưu, Cố Nam Kiều lúc này mới nhớ tới chính mình còn có chuyện không có làm. Đưa tới Diêu Băng, hỏi phóng hỏa kia tình huống. Diêu Băng không dám giấu giếm, một năm một mười đêm sở hữu sự tình đều. Cố Nam Kiều bên môi chàng ra một mạc cười lạnh, đôi tay bắt lấy ghế dựa, nghiến răng nghiến lời nói, cư nhiên là nàng, không nghĩ tới nàng tâm địa như vậy ác độc. Nàng hiện tại ở nơi nào? Huyện Nha Đại Lao, bị phán thu trảm, phỏng chừng Tết Trung Thu trước là được hình. Diêu Băng nói. Cố Nam Kiều trong mắt xẹt qua một mạc hàn quang, Diêu Băng, lần trước ta cùng ngươi gậy ông đập lưng ông, muốn thiêu chết nàng, hiện tại ta thay đổi chủ ý, như vậy làm nàng đã chết. thật sự là quá tiện nghi nàng, ngươi cho ta an bài, ta muốn đi đại lao nhìn xem nàng, an ủi nàng. Mặt sau mấy chữ, Cố Nam Kiều chính là nghiến răng nghiến lợi. Diêu Băng cảm thấy, Vương Như Tuyết nếu là đứng ở Cố Nam Kiều trước mặt, Cố Nam Kiều tuyệt đối sẽ một phen muốn nàng mệnh. Ta đây liền đi. Diêu Băng không hỏi Cố Nam Kiều muốn làm cái gì, nàng như thế nào, chính mình như thế nào làm. Cố Nam Kiều trở về dược phòng, thật mau liền ra tới, ngồi trên xe ngựa, mang theo Diêu Băng vội vã tiến đến huyện thành. Muốn đi đại lao vấn an tù phạm, chỉ cần cấp ngục tốt nhóm một ít bạc vụn uống trà là được. Diêu Băng tắt bạc cấp ngục tốt ước lượng một chút trọng lượng, vui vẻ ra mặt đón các nàng tiến vào. Phải biết rằng bọn họ loại này ngục tốt là cực nhỏ có nước lụt nhưng vớt, cho dù có cũng đều là một chút cực nhỏ lợi, cực nhỏ có ra tay hào phóng như vậy người. Đi vào nữ lao khi, Vương Như Tuyết lúc này bộ dáng làm Cố Nam Kiều cũng không dám nhận. Đầy mặt vết thương, quần áo lỏng lẻo khoác, tóc lộn xộn, để cho người ngoài ý muốn vẫn là nàng tinh thần trạng thái, thật sự là không tốt lắm, từ hồ đã hỏng mất. Nghe được tiếng bước chân, Vương Như Tuyết chuyển qua đầu, nhìn đến cửa lao trước đứng người khi, nàng trong mắt hiện ra một mạt ý mừng, còn tưởng rằng là người trong nhà tới xem nàng, chính là chờ nàng thấy rõ ràng kia chương rung nhan khi, Vương Như Tuyết trên mặt ý cười dần dần đạm đi, đôi mắt tràn ngập oán hận. Nhìn đến ngươi quá đến không tốt, ta tâm tình thì tốt rồi. Cố Nam Kiều đi phía trước đi rồi một bước, ý cười ngâm ngâm nhìn Vương Như Tuyết, đã lâu không thấy à, Vương Như Tuyết, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, sẽ là ở chỗ này. Vương Như Tuyết khàn khàn thanh âm nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đến xem ta. Nàng nghĩ tới người trong nhà sẽ đến liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc nàng là vương gia nữ nhi, liền tính làm đại sai sự, người trong nhà tổng sẽ không chỉ nàng với không mạng. Nhưng nàng lại đã quên, chính mình hành động không chỉ có hủy hoại chính mình, cũng hủy hoại người trong nhà, nguyên bản vương gia liền không giàu có, hiện tại bởi vì chuyện của nàng càng là dầu đổ bìm leo, liền lấp đầy bụng. Đều khó khăn, vương bồ thì bọn họ sẽ đến xem Vương Như Tuyết mới là lạ, liền tính ra, chỉ sợ cũng là muốn đánh Vương Như Tuyết một đốn. Ta không tới không được a, ai làm ngươi đối ta nhớ mãi không quên, hao tổn tâm cơ muốn ta mệnh. Cố Nam Kiều nhìn nàng, tâm tình cực hảo, Vương Như Tuyết, ngươi chúng ta cũng liền gặp mặt một lần mà thôi, ngươi vì sao năm lần bảy lượt muốn ta mệnh đâu? Ta là làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ngươi? Vẫn là bởi vì có người sai sở ngươi. Vương Như Tuyết nghe được cuối cùng một câu, mí mắt run rẩy, này bất quá là nháy mắt sự tình, lại làm nhìn chằm chằm vào nàng người Diêu Băng cấp chú ý tới. Cố Nam Kiều, ngươi cảm thấy ngươi không làm thất vọng ta mẹ. Các ngươi một nhà không làm thất vọng nhà của chúng ta sao? Vương Như Tuyết điên cuồng hô to, rõ ràng là nhà các ngươi đã làm sai chuyện tình, lật lọng, nhưng cuối cùng lại là nhà của chúng ta vấy móc, ngươi cảm thấy công bằng sao? Cố Nam Kiều nhìn điên cuồng bộ dáng, cười lạnh nói, cho nên đâu, ngươi liền phải giết ta tiết hận. Vương Như Tuyết, năm đó ta mẹ nuôi cùng ngươi nương kết thân bất quá là vui đùa nói xong, ở đây có rất nhiều phụ nhân đều có thể làm chứng, khi đó bất quá là một đám người đang cười. Có ai sẽ đem chê cười thật sự? Nếu là nhà các ngươi nhân phẩm hành đoan chính, ta mẹ nuôi tự nhiên không chừng thật đúng là sẽ suy xét một vài, nhưng sự thật đâu? Tỷ tỷ ngươi liền không được, ngươi cũng là cái có tâm cơ người, muốn tệ đi rồi tỷ tỷ ngươi, sau đó thuận lời gả vào, Cố ra, thậm chí, ở phát hiện ta cùng ta nhị ca nghe lén các ngươi tỷ muội nói chuyện thời điểm, ngươi không chỉ có không có nói cho tỷ tỷ ngươi, còn cố ý đem tỷ tỷ ngươi bí mật cấp tiết lộ. Ngươi ngươi là vô tình vẫn là cố ý. Đối mặt Cố Nam Kiều chất vấn, Vương Như Tuyết á khẩu không trả lời được, rốt cuộc này đó đều là nàng đã làm sự tình, chống chế không xong. Kia cũng là nhà các ngươi sai, các ngươi nếu là không được hạ cái này hứa hẹn, chúng ta tỷ muội cũng sẽ không thật sự, cuối cùng, cũng sẽ không đi đến nay này một bước. Vương Như Tuyết oán hận nói. Cố Nam Kiều lại không cùng nàng rối rắm với những việc này, mà là hỏi chính mình quan tâm sự tình. Vương Như Tuyết, chuyện quá khứ ta liền không nhiều lắm, ta liền hỏi ngươi, ngươi dùng để chất dẫn cháy dầu thấp là ai cho ngươi? Như vậy dầu thấp nhưng không tiện nghi. Chính yếu chính là, như vậy dầu thấp không phải có thân phận người tuyệt đối mua không nổi. Dầu thấp vốn là thật quý, một lọ liền phải mấy trăm văn tiền, mà Vương Như Tuyết túi nước tàn lưu dầu thấp càng là dầu thấp trung tốt nhất, để cho Cố Nam Kiều trong lòng bất an vẫn là bên trong thêm lên đồ vật, cũng là vì như thế, hỏa thế mới một phát không thể vãn hồi. Không biết vì sao, Cố Nam Kiều trong đầu hiện ra chính là ông áo lam khi đó thiết kế chuyện của nàng, tổng cảm giác sau lưng có một đôi vô hình tay, thao tác này hết thảy, làm nàng khó lòng phòng bị. Cố Nam Kiều không thích như vậy cảm giác, nàng không nghĩ lúc nào cũng có người ở sau lưng, thọc dao nhỏ. Vương Như Tuyết nghe được lời này, mí mắt run rẩy nói, ngươi đừng nhìn người, nhà ta là nghèo, nhưng là mua điểm này dầu thấp tiền vẫn là lấy đến ra tới, chỉ cần có thể muốn ngươi mệnh, ta chính là liều mạng này mệnh cũng nguyện ý, chỉ là ngươi mệnh thật tốt, đều sắp thiêu chết, ngươi còn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Đến mặt sau cùng, Vương Như Tuyết ngữ khí tràn ngập oán niệm, lão ra thật đúng là không công bằng, nàng hao hết tâm cơ, kết quả là không giả trạng. Vốn định muốn Cố Nam Kiều một cái mệnh, nàng cũng thành công, không nghĩ tới cuối cùng nàng còn có thể lông tóc không tổn hao gì tồn tại đi ra. Nghe ra giọng nói của nàng trung hận ý, Cố Nam Kiều lại không thèm để ý, được làm vua thua làm giặc, các nàng chi gian cục diện sớm đã thành kết cục đã định, nàng hiện tại muốn biết rõ ràng, chính là Vương Như Tuyết sau lưng người kia đến tột cùng là ai. Đều người tốt có hảo báo, ta hàng năm làm tốt sự, lão ra thấy được, tự nhiên sẽ cho ta một con đường sống, trái lại ngươi, thời gian chỉ sợ là không nhiều lắm, ngươi ở trong tù nhật tử cũng không hảo quá đi. Cố Nam Kiều nói, ta nay tới nơi này, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi trong tay dầu thấp đến tột cùng là ai cấp, chỉ cần ngươi lời nói thật thật, ngươi liền còn có sống sót cơ hội. Vương Như Tuyết vì một tiếng nói, Cố Nam Kiều, ngươi cho rằng ta là hài tử, tốt như vậy lừa gạt. Ta đã bị hình phạt, nơi nào còn có thể có sống sót cơ hội. Ngươi liền không cần gạt ta, ta cũng sẽ không bị ngươi dăm ba câu cấp lừa gạt, dù sao ta đã chết cũng không quan trọng, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, ta không có thể muốn ngươi mệnh, luôn có người sẽ muốn ngươi mệnh, ta chờ ngươi, ta dưới nền đất hạ đẳng ngươi. Đến cuối cùng, Vương Như Tuyết đắc ý cười, Cố Nam Kiều nhìn nàng một cái, không nhiều cái gì, cấp Diêu Băng Sử một cái ánh mắt, Diêu Băng hiểu ý. Thừa dịp Vương Như Tuyết trương đại miệng cười đến nhất đắc ý thời điểm, điểm nàng huyệt đạo, tiếng cười đột nhiên im bặt, lấy ra một cái bình sứ, Diêu Băng đem bên trong thuốc viên chuẩn xác mất hết Vương Như Tuyết trong miệng, chờ đến thuốc viên không sai biệt lắm hòa tan lúc sau, lúc này mới giải khai nàng huyệt đạo. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi cho ta ăn cái gì? Vương Như Tuyết lạnh giọng hô, đôi tay lay yết hầu, muốn đem thuốc viên cấp moi ra tới. Đáng tiếc thuốc viên tới rồi miệng nàng, chỉ chốc lát sau liền hòa tan, nàng dùng sức nữa, cũng chưa có thể moi ra một chút. Cố Nam Kiều nhìn nàng một cái, ánh mắt thương hại, ta từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi thiếu chút nữa muốn ta mệnh, ngươi cảm thấy ta có thể dễ dàng buông tha ngươi. Tuy rằng không biết ngươi sau lưng người là ai, bất quá, ta cũng không thèm để ý, rốt cuộc một cái liền mặt cũng không dám lộ ra hỏa, có cái gì đáng giá ta sợ hãi. Ngươi hảo hảo hưởng thụ trong khoảng thời gian này đi, ta tin tưởng, trừ bỏ ta, không còn có người sẽ đến xem ngươi. Ném xuống những lời này, Cố Nam Kiều xoay người, rời đi. Tuy rằng ở Vương Như Tuyết nơi này không có được đến cái gì có giá trị manh mối, nhưng là Cố Nam Kiều lại cũng tự tì ra một cái kết luận, xác thật là có người muốn nàng tánh mạng. Một lần lại một lần. Chỉ là không biết người kia là ai, đối phương mục đích là cái gì. Đại lao, Vương Như Tuyết moi yết hầu, không biết chờ đợi chính mình chính là cái gì, chỉ là thật mau nàng sẽ biết, yết hầu bị lửa đốt đau đớn, nàng sợ hãi không thôi, vội vàng bò tới rồi chém đầu bên cạnh, uống một ngụm thủy, cũng không thể giảm bớt giọng nói đau đớn. Nàng không biết Cố Nam Kiều cho nàng ăn cái gì, nhưng là nhất định không phải cái gì thứ tốt. Yết hầu đau chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn lại là ngũ tạng lục phủ đều đau lên. Không phải đơn thuần đau, như là có người dùng hỏa nướng nàng ngũ tạng lục phủ, như vậy đau đớn, càng là làm Vương Như Tuyết sợ hãi. Diêu Băng, lần trước cùng ngươi dùng lửa đốt kế hoạch liền tính, miễn cho còn muốn lãng phí huyện nha tài sản. Rồi đi đại lao về sau, Cố Nam Kiều tâm tình còn tính không tồi, nghĩ đến kế tiếp nhật tử, Vương Như Tuyết đều sẽ quá thượng như vậy nhật tử, tâm tình liền càng tốt. So với một đao bị mất mạng, đương nhiên là cái dạng này thủ đoạn mềm dẻo càng làm cho người đau. Diêu Băng điểm số lẻ, minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ. Nàng không dám cùng Cố Nam Kiều, Hoa Phong bọn họ đã mua được nha dịch, làm cho bọn họ đối Vương Như Tuyết nhiều hơn chiếu cố. Vương Như Tuyết này mấy ở trong tù nhật tử cũng thật không tốt quá. Bất quá chuyện như vậy không cần thiết cùng Cố Nam Kiều, miễn cho bẩn nàng lỗ tai. Ở Diêu Băng trong mắt, Cố Nam Kiều cũng chỉ là một cái 14 tuổi thiếu nữ, tuổi, nhưng đừng đem nàng dọa tới rồi. Nàng nào biết đâu rằng, Cố Nam Kiều là một cái khoác thiếu nữ Ari, tuy rằng trước kia không tiếp xúc quá này đó, nhưng là thật đúng là dọa không ngã nàng. Hai người giá xe ngựa đi thị trường, Cố Nam Kiều mua không ít nguyên liệu nấu ăn, tính toán làm cấp Mặc Yên Chi ăn. Mặc Yên Chi đi theo Cố Nam Kiều lớn lên, khẩu vị cũng cùng Cố Nam Kiều không sai biệt lắm, thích ăn cây độc đồ ăn, đối canh sung quả thủy thịt mũi coi thường. Nhưng cố tình nàng hiện tại chỉ có thể ăn canh sung quả thủy, cho nên mỗi bữa cơm, Mặc Yên Chi đều sẽ nháo điểm cảm xúc. Cố Nam Kiều đau lòng nàng, tự nhiên là sẽ nghĩ mọi cách cho nàng cải thiện thức ăn. Lấy lòng nguyên liệu nấu ăn, Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng cũng không có ở trong thành nhiều ngốc, trực tiếp trở về nhà. Cháo cá lát áp dụng với tỳ vị suy yếu, khí huyết không đủ, thể quyền thiếu thực, muốn ăn không phấn chấn, tiêu hóa mất lương người dùng ăn. Trải qua tông miếu sự tình, Cố lão thái thái cũng có chút bị dọa tới rồi, gần nhất cũng không quá có thể nuốt trôi đồ vật, Cố Nam Kiều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, là cho Mặc Yên Chi nấu cháo cá lát, kỳ thật, cũng là hy vọng có thể mượn này làm Cố lão thái thái ăn nhiều một chút đồ vật. Cố Nam Kiều cánh tay thường bỏng còn rất nghiêm trọng, hơn nữa nàng xử lý miệng vết thương trễ, có chút cảm nhiễm, càng là lặp lại nhiễm trùng rất nhiều lần. Cố Nam Kiều lại hồn không thèm để ý, không quan tâm chính mình miệng vết thương, ngược lại là nhìn chằm chằm vào Mặc Yên Chi không bỏ. Diêu Băng bọn họ muốn cho nàng xử lý miệng vết thương, Cố Nam Kiều cũng không có gì phản ứng, Mặc Yên Chi thoát ly nguy hiểm sau, Cố Nam Kiều mới có tâm tình xử lý chính mình miệng vết thương. Nhưng miệng vết thương đã nhiễm trùng, lặp lại phát tác, không thấy chuyển biến tốt đẹp. Về đến nhà, Cố Nam Kiều trước làm Diêu Băng, giúp đỡ nàng thay đổi dược, lúc này mới đi phòng bếp. Bồ Hương Ngọc thấy thế, vội vàng đã đi tới nói, ngươi không được xuống bếp, muốn nấu cái gì, ngươi cùng ta giúp ngươi nấu. Nàng lần đầu tiên bá đạo như vậy, nhưng Cố Nam Kiều lại cười tuyệt, mẹ nuôi, ta phải cho Mặc Yên Chi nấu cháo cá lát, chuyện này ta buổi sáng liền đáp ứng nàng, hiện tại đều buổi chiều, lại không nấu liền tới không kịp, Mặc Yên Chi tính tình ngài cũng biết, ta nếu là không tự mình nấu, Mặc Yên Chi đã biết, khẳng định sinh khí. Đến lúc đó nháo cái tuyệt thực, ta đây này năm liền bạch cho nó trị liệu. Mặc Yên Chi tính tình người trong nhà đều rõ ràng, Cố Nam Kiều dọn ra nó, Bồ Hương Ngọc tự nhiên không có ngăn trở lý do, nhưng là nàng tỏ vẻ, Cố Nam Kiều muốn xuống bếp có thể, nàng muốn hỗ trợ, Cố Nam Kiều nếu là không đồng ý nói, kia nàng cũng liền không thể xuống bếp. Bồ Hương Ngọc là lo lắng Cố Nam Kiều không yêu quý chính mình, ở trong phòng bếp bận rộn, bị thương tay, phải biết rằng nàng hiện tại nhất chuyện nên làm chính là nghỉ ngơi, nhưng nàng khen ngược, từ sự tình bắt đầu đến bây giờ đều vội cái không ngừng, trước mấy Bồ Hương Ngọc không dám nhắc nhở, rốt cuộc Mặc Yên Chi còn không có thoát ly nguy hiểm, hiện tại Mặc Yên Chi từ tử vong tuyến lần trước tới, Bồ Hương Ngọc cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết gõ Cố Nam Kiều. Nấu cháo cá lát quan trọng nhất bước đi chính là cấp cá đi vẫy cá cùng xương cá, này không chỉ có muốn cẩn thận, còn cần vẫn luôn dơ đau, rất mệt tay. Bồ Hương Ngọc ngay từ đầu liền đem chuyện này cướp đoạt qua đi, làm Cố Nam Kiều đi chuẩn bị gạo cùng gia vị. Xem nàng hạ quyết tâm là không cho chính mình nhúng tay, Cố Nam Kiều chỉ có thể thỏa hiệp, chuẩn bị tốt gạo tẻ, dầu vừng, gừng băm, hành thái, rau thơm đoạn, tiêu xay. Tú Hương đem lẩu niêu rửa sạch sẽ, ra nhập thủy, lửa lớn thiêu khai, đem đào rửa sạch sẽ gạo tẻ hạ nồi. Ngao cháo không sai biệt lắm yêu cầu nửa canh giờ tả hữu, chờ đến gạo tẻ nấu chín khi, lại gia nhập cá phiến, hơi chút nấu phí. Sau, ra nhập ra vị liêu dảo đều có thể là Cố Nam Kiều chính mình nấu, kỳ thật chuẩn bị công tác đều là Tú Hương cùng Bồ Hương Ngọc ở bận việc, Cố Nam Kiều cũng liền thả mễ, cá phiến cùng ra vị. Một lẩu niêu cháo, đại gia phân ăn, mỗi người chỉ có thể phân đến một chén. Hàm tiên bốn phía, hương vị cực hảo. Cố lão thái thái uống lên một chén, mấy ngày nay tới giờ tích tụ, trở thành hư không. Mặc Yên Chi đối cháo cá lát cũng biểu hiện ra cực đại nhiệt tình, phải biết rằng nó đã uống lên vài khổ hề hề khổ dược tử canh, trong miệng đều là cay đắng, càng thêm hoài niệm nổi lên cay độc đồ ăn. Cháo cá lát tuy rằng không phải trong lý tưởng đồ ăn, nhưng cũng là Mặc Yên Chi này mấy tới nay ăn đến tốt nhất đồ ăn, cho nên nó kích động không được, liên tiếp ngao ô, biểu hiện nó lúc này tâm tình rất là sung sướng. Cố Nam Kiều nhìn bật cười không thôi, cuối cùng chỉ có thể sờ sờ đầu của nó, làm nó thành thật điểm. Mặc Yên Chi cả người đều là thương, Cố Nam Kiều chạm vào một chút, nó đâu đến, nhe răng trợn mắt, Cố Nam Kiều xin lỗi nói, thật xin lỗi a, lập tức quên ngươi bị thương. Lời nói là như vậy, nhưng là nàng đôi mắt lượn lượn, hiển nhiên là đang cười. Mặc Yên Chi hậm hực, có như vậy khi dễ lăng sao? mày cái này là nó tỉ tỉ, này nếu là người khác, nó đến cắn hắn. Cũng bởi vì là Cố Nam Kiều cười nó, Mặc Yên Chi không có biện pháp, chỉ có thể dịch cái thân, đem cái đuôi đối với Cố Nam Kiều, lấy này tỏ vẻ chính mình ở sinh khí. Mặc Yên Chi động tác lấy lòng Cố Nam Kiều, càng là làm nàng không thể ức chế cười lên tiếng. Mặc Yên Chi buồn bực. Kế tiếp nhật tử, đó là Mặc Yên Chi dưỡng thương, Cố Nam Kiều cũng dưỡng thương, nhân tiện bồi nó chơi. Ở 7 tháng 20 Úc thời điểm, bên ngoài truyền đến tin tức, Tương Giang Vương Tết Trung Nguyên thời điểm tạo phản, vừa vặn Hoàng thượng dừng lại ở Tương Giang Vương đất phong, có thể Tương Giang Vương không cần tốn nhiều sức liền bắt lấy Hoàng thượng. Cùng lúc đó, Tây Bắc Bộ cùng Giang Nam một ít địa phương cũng có dân, Giang đội ngũ bốc can khởi nghĩa. Thế tới tuy rằng không có Tương Giang Vương nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn, nhưng là quy mô cũng không. Mấy tin tức này truyền ra tới, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đại Tề như là bị bịt kín một tầng màu xám sa mỏng. Kiều Mùi, ngươi chúng ta dân chúng muốn an an ổn ổn sinh hoạt, như thế nào liền như vậy khó a? Những người này cũng không biết nhảy nhót cái gì, như thế nào toàn là nháo sự đâu. Bộ Tú Phu vẻ mặt đau khổ nói, ông ngoại, hiện tại mọi người muốn sống đi xuống, lại có thể làm sao bây giờ? Cố Nam Kiều nhẹ nhàng thở dài, mấy năm nay Đại Tề hàng năm tay không ngừng, dân chúng nhật tử quá đến đau khổ, triều đình thu nhập từ thuế một năm sau một năm trọng, này đó đều là ác suy sụp đại ra nguyên nhân. Ta làm sao không biết đâu, nếu không phải năm trước chúng ta trong thôn săn tới rồi như vậy nhiều đầu gấu mù, năm nay sợ là nhật tử cũng không hảo quá. Bộ Tú Phu thở dài nói, thái bình ngày lành, sợ là quá đến cùng. Nhìn ngoài cửa sổ, tí tách vũ, Bồ Tú Phu mày nhăn đến càng khẩn. Lão ra như thế nào liền như vậy không đáng yêu đâu. Mắt thấy bọn họ ngoài ruộng hoa màu sắp thành thục, này vũ lại tới nữa, tuy là tí tách nước mưa, nhưng là đối hoa màu lực sát thương nhưng không. Đặc biệt là hiện tại thu thủy lúa mắt thấy liền phải thành thục, lần này vũ, lại có không biết nhiều ít hạt thóc cấp đạp hư. Cố Nam Kiều nhấp môi không nói, loại này liên quan đến Giang Sơn đại sự sự tình, nàng một nữ tử cũng không dám vọng ngôn. Chờ Bộ Tú Phu rời đi về sau, Cố Nam Kiều lúc này mới đưa tới Diêu Băng hỏi tình huống. So với Bộ Tú Phu loại này nói nghe đồ tới tin tức, tự nhiên là Diêu Băng bọn họ tình báo tới chuẩn xác. Hai người đi vào thư phòng, Cố Nam Kiều hỏi cái gì, Diêu Băng liền đáp cái gì. Vừa mới ta ông ngoài sự tình chính là thật sự. Hoàng thượng thật sự rơi vào rồi Tương Giang Vương trong tay. Cố Nam Kiều hỏi. Diêu Băng nói, đây là 10 trước tin tức, mới nhất tin tức, Hoàng thượng đã an toàn bị ảnh vệ cứu trở về. Hoàng thượng điều động Tương Giang quanh thân chú binh, vây khốn ở Tương Giang Vương binh mã. Tương Giang Vương có phải hay không nhất định thua? Cố Nam Kiều hỏi. Diêu Băng nghĩ nghĩ nói, không nhất định, Tương Giang Vương binh hữu đông đảo, trừ bỏ những cái đó dân gian khởi nghĩa, Liêu Quốc gần nhất động tác không ngừng. Thiếu chủ phỏng đoán, Liêu Quốc sắp tới khả năng sẽ đối Bắc Cảnh phát binh. Này tuy rằng là phỏng đoán, nhưng là cũng vô cùng có khả năng sẽ biến thành hiện thực. Cố Nam Kiều cau mày, đối với những việc này, nàng một chút biện pháp đều không có. Diêu Băng thấy Cố Nam Kiều khổ sầu mặt, an ủi nói, cô nương thịnh yên tâm, tuy rằng bên ngoài thực loạn, nhưng này chiến tranh cũng không phải là một sớm một chiều là có thể đánh lên tới, hiện tại xuất đầu, bất quá là thử con đường phía trước đá thôi. Chỉ tiếc Tương Giang Vương quá sốt ruột, lần này sợ là sẽ bại thật thê thảm. Cố Nam Kiều nghĩ lại tưởng tượng, cũng là như thế, Liêu Quốc như hổ rình, mồi Đại Tề hơn trăm năm, nhưng như cũ là không có thể xâm chiếm nơi này một bước, đến bây giờ động tác không ngừng lại như thế nào. Đại Tề mênh mông đại quốc, luôn có ứng đối chi sách, lại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, muốn sốt ruột người cũng không tới phiên nàng, mà là triều đình thượng những cái đó quan viên. Nghĩ đến đây, Cố Nam Kiều bình tĩnh, như cũ là quá tiêu giao nhật tử, còn thừa dịp này vài cái vũ, không có gì người tới xem bệnh, Cố Nam Kiều tự mình cấp Mặc Yên Chi làm hai bộ hoa huệ, lòe loẹt xiêm y, Mặc Yên Chi bỏng, mau không có khả năng nhanh như vậy trường ra tới, mà Mặc Yên Chi lại là sĩ diện lang, như vậy thảm hề hề bộ dáng, căn bản không chịu cho người xem, cho nên vì làm Mặc Yên Chi vui vẻ chút, Cố Nam Kiều liền cho nó làm hai bộ xiêm y. Mặc Yên Chi thấy, quả nhiên là thực thích, chỉ là nó miệng vết thương còn không có đóng vảy, không thể xuyên, chỉ có thể mắt thèm nhìn. Như vậy bình tĩnh nhật tử không bao lâu, một cái thình lình xảy ra tin tức, giống như một viên đá rớt vào bình tĩnh mặt nước, tạo nên từng trận gợn sóng, cũng đánh vỡ Cố Nam Kiều cuộc sống an ổn. Mặc Ngọc Hành mất tích. Từ Mặc Ngọc Hành đi Tương Giang về sau, cũng không có quá nhiều thư từ truyền quay lại tới, cũng chính là biết Cố Nam Kiều phát sinh sự cố về sau, Mặc Ngọc Hành tới một phong thơ, dặn dò Cố Nam Kiều phải chú ý an toàn, thế đạo đem loạn, làm nàng không cần tùy ý đi lại, đương nhiên cũng răn dạy Diêu Băng mấy người. Cố Nam Kiều vì không cho hắn lo lắng, cho nên trong khoảng thời gian này thông minh ngốc tại trong nhà, nào cũng không đi. Bốn dĩ Mặc Ngọc Hành mất tích, Cố Nam Kiều là sẽ không biết, nhưng cố tình Diêu Băng mấy lui qua tin tức, bọn họ sắc mặt rất là không tốt, bị Cố Nam Kiều nhìn ra manh mối. Cố Nam Kiều vừa hỏi lại, Diêu Băng mấy người chính là ngậm miệng không nói, cuối cùng Cố Nam Kiều trực tiếp không trả lời cũng có thể, kia nàng hiện tại liền xuất phát đi Tương Giang tìm Mặc Ngọc Hành. Này nhưng đem Diêu Băng ba người sợ hãi, Tương Giang hiện tại là cái tình huống như thế nào, người khác không rõ ràng lắm, bọn họ vài người còn không rõ ràng lắm sao, mỗi đều sẽ có tin tức truyền tới, đặc biệt là hiện tại Tương Giang, không chỉ có Tương Giang vương binh mã, triều đình viện quân cũng đã tới rồi, còn có các vị vương ra tư binh, sợ là cũng trộn lẫn này trình rốt cuộc đoạt đích hừng hực khí thế, ai cũng không phải ngốc tử, lần này sự tình, mặc kệ Tương Giang vương cuối cùng kết quả như thế nào, bọn họ chặn ngang một giang, cũng có thể chia cắt một chút chỗ tốt. Hiện tại Tương Giang chính là một cái ngư long hỗn tạp nơi, Cố Nam Kiều một cái nhược nữ tử đi nơi đó, thật đúng là nguy hiểm thật mạnh, liền sợ có mệnh đi, mất mạng trở về. Rốt cuộc nơi đó, hiện tại chính là Diêu Băng mấy người đi, cũng đều đến nơi trốn dẫn theo tâm. Cô nương, tin tức này chúng ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngài, chính là sợ ngài lo lắng, cho nên mới không có trước tiên nói cho ngài. Diêu Băng đối Hoa Phong chớp chớp mắt, ý bảo hắn giúp đỡ lời. Hay, Hoa Phong viết qua đầu, làm lơ Diêu Băng cầu cứu. Diêu Băng nhìn đến hắn giả chết một màn, khí ngực đau, cái này Hoa Phong, múa mép khua môi khoác lác thời điểm nhưng thật ra lợi hại. Hiện tại yêu cầu hắn thời điểm, nhưng thật ra một cái thí đều phóng không ra, quả nhiên là vô dụng. Cố Nam Kiều nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh lạnh đạm đạm, không có bảo nổi dấu hiệu, Diêu Băng, phía trước đã xảy ra sự tình gì, ta đều có thể không cùng ngươi so đo, nhưng ta liền thỉnh ngươi thành thật nói, cho ta, Mặc ca ca hắn mất tích đã bao lâu. Diêu Băng không nói, Cố Nam Kiều xem nàng dáng vẻ này, cười lạnh một tiếng, không hảo trả lời vẫn là không muốn trả lời. Lại một lần Cố Nam Kiều, phát hiện chính mình không có nhân thủ chính là bó tay bó chân, này nếu là nàng người, tất nhiên là ở trước tiên liền đem tin tức truyền tới. 8. Diêu Băng gian nan học ra hai chữ. Cố Nam Kiều tiếp tục hỏi, ở nơi nào mất tích? Các ngươi nhưng có phái người đi tra? Lần này Diêu Băng không có giấu, giếm, thành thành thật thật đem chính mình biết tình huống nhất nhất nói cho Cố Nam Kiều. Ta biết đến cũng không nhiều lắm. Chỉ biết thiếu chủ là ở rút lui thời điểm, gặp đột phát tình huống, những người đó đuổi giết thiếu chủ đi một chỗ huyền nhai bên cạnh, sau lại thiếu chủ liền mất đi tung tích. Diêu Băng nói, nàng hiện tại đã không phải thiếu chủ bên người tứ đại trợ thủ, tự nhiên không có người đem mấy tin tức này truyền lại cho nàng, bất quá là với một thuyền truyền tin tức trở về một. Vốn là muốn Diêu Băng giúp đỡ hắn nhìn xem thiếu chủ có hay không trở lại Lân Thụy huyện. Nhưng Diêu Băng vận dụng hết thảy lực lượng tra xét. Mặc Ngọc Hành giống như là từ trên đời này biến mất giống nhau, vô tung vô ảnh. Cái này làm cho Diêu Băng vừa kinh vừa sợ, thiếu chủ võ công không thể hạ đệ nhất, nhưng là có thể sơ người của hắn cũng ít ỏi không có mấy, rốt cuộc là ai có lớn như vậy lực lượng, có thể làm thiếu chủ biến mất vô tung. Diêu Băng trong lòng rất là sợ hãi, chỉ có thể không ngừng đầu nhập nhân thủ đi tìm hắn, nhưng như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe xong Diêu Băng toàn bộ trình bày, Cố Nam Kiều không có lại cái gì, ngón tay có tiết tấu gõ cái bàn, một lát sau, nàng mới nói, Diêu Băng, phiền toái ngươi đem Mặc ca ca biến mất địa phương bản đồ, cho ta tìm một phần lại đây, ta tưởng nghiên cứu một chút. Đối với Cố Nam Kiều yêu cầu, Diêu Băng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, thực mau liền đem Cố Nam Kiều muốn bản đồ đưa lại đây, cùng nhau đưa lại đây còn có một phần về Tương Giang các loại tư liệu. Bắt được chính mình muốn đồ vật, Cố Nam Kiều liền làm cho bọn họ rời đi, chính mình đem chính mình nhốt ở trong phòng, nghiên cứu khởi lâm đồ, thuận tiện còn lật xem Tương Giang địa lý tư liệu. Cửa Diêu Băng vừa mới ra tới, liền nhịn không được đạp Hoa Phong một chân. Hoa Phong quỷ kêu một tiếng, Diêu Băng, ngươi làm gì đâu? Điên rồi, ta là điên rồi, Hoa Phong, các ngươi này hai cái thật đúng là, hảo huynh đệ a, rõ ràng biết cô nương sinh khí, các ngươi cũng không giúp đỡ chia sẻ một vài. Liền đem ta đẩy ra đi đương pháo hôi. Diêu Băng cả giận nói, hiển nhiên vẫn là ở sinh vừa rồi Hoa Phong không hỗ trợ cầu tình khí. Hoa Phong vô tội nhìn nàng, ngươi này cũng quá oan uổng người, chúng ta hai cái đối thiếu chủ chuyện này, thật đúng là không rõ lắm, chúng ta cũng không hảo ba hoa chất chòe a, vạn nhất lầm đạo cô nương, chờ thiếu chủ trở về, sợ là sẽ lột chúng ta ra. Diêu Băng khó thở, lại đá bọn họ hai chân, Hoa Phong cùng Hoa cũng biết chính mình không đủ nghĩa khí, không dám đánh trả, nhưng là trong lòng thật là ủy khuất đến không giáo về thiếu chủ mất tích sự tình, bọn họ hai cái thật là không rõ ràng lắm a, hẳn là bọn họ tất cả đều không rõ ràng lắm, rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết. Trong phòng, Cố Nam Kiều đùa nghịch địa đồ, một tấc kiểm tra qua đi, không buông tha bất luận cái gì một cái rất nhỏ địa phương. Đột nhiên đang xem đến một cái mà bia thời điểm, đồng tử hơi co lại một chút. Cái này địa phương, hảo quen mắt, nàng tự hồ là ở địa phương nào gặp qua. Cố Nam Kiều cẩn thận hồi tưởng một chút, càng là sốt ruột, càng là một chút manh mối đều không có, đầu óc một đoàn loạn, như là bị hồ nhão che lại giống nhau. Cuối cùng nàng suy sút rửa ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt một xấp tư liệu, trước mắt bay nhanh xẹt qua từng màn, này đó đều là trước đây nàng còn không biết mặt Ngọc Hành thân thế khi, trong lúc vô ý nhìn đến một ít vụn vặt tin tức. Thời gian chậm rãi qua đi, phòng trong ánh sáng một chút bị đêm tối cấp nuốt hết. Không biết qua bao lâu, cửa Diêu Băng ba người trong lòng đều có chút thấp thỏm bất an, nhìn đen như mực thư phòng, bọn họ tưởng cái gì, lại một chữ đều không ra. Đột nhiên môn bị người từ bên trong đẩy ra, Cố Nam Kiều từ bên trong đi ra, nhìn đến bọn họ đứng ở cửa, một chút cũng không ngoài ý muốn. Diêu Băng, ta muốn đi Tương Giang một chuyến, ngươi bồi ta đi. Cố Nam Kiều vừa ra tới liền cho bọn hắn đầu hạ một cái nước sâu tạc đạn. Diêu Băng cùng Hoa Phong hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Diêu Băng tráng lá gan nói, cô nương, hiện tại Tương Giang quá rối loạn, chúng ta như vậy chạy tới thật sự là quá nguy hiểm. Cố Nam Kiều sắc mặt ngưng trọng nói, ta không phải cùng ngươi thương lượng, ta là thông chi ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta đi, vậy cùng đi, ngươi nếu không muốn, kia cũng không quan hệ, ta chính mình đi. Nàng mơ hồ biết mặt Ngọc Hành đi nơi nào, nơi đó như vậy nguy hiểm, hắn như thế, nào liền không rên một tiếng chính mình đi đâu, liền cái giúp đỡ đều không mang theo, này nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, thật là như thế nào cho phải. Diêu Băng bị Cố Nam Kiều nói một đổ, nhu nhu môi, không ra một chữ. Nàng đi theo Cố Nam Kiều bên người không lâu sau, nhưng là cũng biết nàng tính tình cực hảo, rất ít sẽ phát hỏa, nhưng lần này, Cố Nam Kiều cũng không có phát hỏa, nhưng là từ nàng trong giọng nói không khó nghe ra nàng kiên trì. Diêu Băng có thể khẳng định, nàng nếu là không đồng ý đi, Cố Nam Kiều chính mình cũng có thể có biện pháp đi, đến lúc đó nàng phiền toái liền lớn. Cô nương, chúng ta liền không thể lại suy xét. Minh lại. Diêu Băng chưa từ bỏ ý định muốn lại tranh thủ một chút. Cố Nam Kiều nói, không còn kịp rồi, không có thời gian, chúng ta sớm một chút xuất phát còn có thể giúp đỡ hắn vội. Các ngươi nếu là không nghĩ đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Dù sao loại chuyện này, khẳng định muốn đại gia cam tâm tình nguyện đi mới thành. Ném xuống lời này, Cố Nam Kiều cũng mặc kệ bọn họ ba người còn muốn cái gì, chính mình đi dược phòng, đem sở hữu điều chế tốt dược phẩm cấp mang đi. Trang tràn đầy một cái dương. Tuy là như thế, Cố Nam Kiều vẫn là cảm thấy có điểm thiếu, sớm biết rằng Mặc Ngọc Hành sẽ một mình đi nơi đó, nàng nên nhiều chuẩn bị một ít dược phẩm. Cố Minh Phạm đang ở dược phòng thu thập dược liệu đâu, trong khoảng thời gian này hắn đều ở dược phòng đợi, phân biệt dược liệu, tranh thủ đem phơi khô về sau dược liệu, nhận cái toàn. Đây cũng là hắn từ Hoàng Đại Phu kia sự kiện hấp thu tới giáo huấn. Hắn rất sợ chính mình tương lai cũng xưng là người như vậy. Đến lúc đó tạp chiêu bài sự, nếu là hại mạng người, đó chính là đại sự. Mùi mùi, ngươi vội vã thu thập nhiều như vậy đồ vật làm gì đâu. Cố Minh Phạm đột nhiên ra tiếng, Cố Nam Kiều lúc này mới nhìn về phía hắn. Nhị ca, ngươi như thế nào ở dược phòng? Cố Nam Kiều kinh ngạc, lúc này mới kinh giác, hiện tại đã đen. Nàng liền tính nghĩ ra phát, hôm nay, khẳng định cũng là đi không được, người trong nhà khẳng định cũng không muốn nàng đuổi đêm lồ. Cố Minh Phạm chỉ dược trong ngăn tủ dược liệu nói, còn không phải lần trước bị Hoàng Đại Phu sự tình cấp dọa tới rồi, ngươi cũng biết, ta đối dược liệu nhận thức còn dừng lại ở sống cây mặt trên, đối loại này phơi khô dược liệu, thật đúng là nhận không được đầy đủ. Này không thể trách Cố Minh Phạm, rốt cuộc hắn ngay từ đầu học tập nhận thức dược liệu, chính là từ thảo dược bắt đầu, trước đêm, quanh thân đồng ruộng dược liệu đều nhận toàn, sau lại trong nhà lại loại dược điền. Hắn càng là tự tay làm lấy, đối sống cây, hắn đại bộ phận dược liệu đều không xa lạ. Nhìn đến một loại dược liệu, hắn hiện tại cũng có thể ra nó sinh trưởng hoàn cảnh, dược dùng giá trị. Nhưng đối với phơi khô dược liệu, hắn thật sự là có chút vô lực. Lúc trước không có tiếp xúc quá, chẳng sợ hiện tại tiếp xúc một đoạn thời gian, cũng vẫn là ngây thơ mờ mịt. Hắn tiếp thu năng lực không cường, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ, nhị ca, ngươi không cần thiết như vậy buộc chính mình, nhận thức dược liệu cũng không phải là ngươi như vậy mang nhận là có thể thành, vẫn là đến chú ý sách lược, tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên. Cố Nam Kiều an ủi nói. Trong lòng đối chính mình cái này nhị ca nhưng thật ra nhiều vài phần bội phục, rốt cuộc không phải ai đều có thể buộc chính mình như vậy học tập. Cố Minh Phàm xua xua tay nói, ta cũng chính là tư chất quá kém, sợ. Ngươi ghét bỏ ta, này bất tài tưởng nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc nhà chúng ta y quán danh khí là càng lúc càng lớn, ta cái này giúp đỡ nếu là quá tỏa, đến lúc đó, thật mất mặt cũng là ngươi. Cố Nam Kiều trả sao cả cười cười, này có cái gì? Chỉ cần không thẹn với lương tâm liền hảo. Không ta, mùi mùi, ngươi đây là muốn chuẩn bị đi nơi nào? Cố Minh Phàm nhìn trong dương trai lò vài bình, tò mò hỏi. Cố Nam Kiều cũng không có giấu giếm, ta muốn đi tìm Mặt ca ca. Ô ô ô, ngươi cư nhiên sẽ muốn đi tìm Tam ca. Cố Minh Phàm trên mặt lộ ra một mạc tiện tiện tươi cười, nhướng mày nói, đều một ngày không thấy như cách tam thu, các ngươi này đều hơn hai tháng không gặp. Mấy chục năm, xác thật là nên đi tìm hắn. Nhị ca, Cố Nam Kiều có chút tức muốn học máu hô, ngươi có thể hay không không trêu chọc ta. Cùng ngươi thật sự đâu, ta là thật sự muốn đi tìm Mặt ca ca, tìm hắn có việc gấp. Cố Minh Phàm lúc này mới ngưng cười ý, hắn giơ tay chạm chạm Cố Nam Kiều cái trán, lẩm bẩm tự nói. Không phát sốt a, như thế nào thế nhưng nói dối. Tam ca xác thật là rời đi trong nhà thời gian rất lâu, nhưng là ngươi biết hắn hiện tại ở nơi nào sao? Mùi mùi, chúng ta thành thành thật thật ở nhà chờ hắn trở về thì tốt rồi, vì cái gì muốn đi ra ngoài tìm hắn đâu? Cùng ngươi không rõ, tóm lại Mặt ca ca hiện tại rất nguy hiểm, ta nhất định phải đi tìm hắn. Cố Nam Kiều kiên trì nói, trời sáng ngời, ta liền đi. Nàng đều vội muốn chết, hận không thể hiện tại liền đi, nếu không phải đen, nàng chỉ định chính mình lái xe rời đi. Cố Minh Phàm thấy nàng không giống nói rỡn, cũng nghiêm túc lên, chỉ một bên kéo tổng đầu Mặt Yên Chi nói, ngươi đi đâu ta đều không ngăn cản ngươi, chính là Mặt Yên Chi làm sao bây giờ? Nó miệng vết thương nhưng vừa mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, không rời đi ngươi. Hắn y thuật không tin, hiện tại cũng chỉ có thể giúp nhân ra chảo bóc thuốc, thật đúng là vô pháp ban nhân xem bệnh, càng không cần Mặt Yên Chi loại này bỏng, càng là hữu tâm vô lực. Cố Nam Kiều nhìn Mặt Yên Chi liếc mắt một cái. Cắn răng nói, ta có thể mang lên nó cùng đi. Mặt Yên Chi cùng Mặt Ngọc Hành đều đồng dạng quan trọng, một người một lang, đều đã cứu nàng tánh mạng. Ai cũng không thể cô phụ, chỉ có thể mang theo Mặt Yên Chi cùng nhau đi. Cố Minh Phàm thấy nàng hạ quyết tâm là muốn đi tìm Mặt Ngọc Hành, hắn cũng không hiểu như thế nào giữ lại. Linh quang chợt lóe, ngươi muốn đi tìm Tam ca cũng không phải không thể, nhưng là ta phải cùng ngươi cùng đi. Vì, cái gì? Trong nhà đến lưu người thủ, ta cùng Diêu Băng mấy người cùng đi là được. Cố Nam Kiều có chút ghét bỏ nhìn hắn, nhị ca, ngươi y thuật không tin, hiện tại thế đạo quá rối loạn, ngươi đi theo đi ra ngoài không an toàn. Ngươi lo lắng ta, ngươi như thế nào liền không biết ta cũng lo lắng ngươi đâu. Thế đạo xác thật là rối loạn, ngươi một cái cô nương ra cửa, ngươi cảm thấy cha mẹ sẽ không lo lắng. Cố Minh Phàm lời nói thấm thía nói, lại, hiện tại bên ngoài lưu dân vị khấu hoành. Hành, liền tính ngươi có Diêu Băng bọn họ bảo hộ, cha mẹ cũng khẳng định sẽ không nguyện ý làm ngươi một người xa giáo, nhị ca, ngươi nhiều như vậy, đơn giản chính là tưởng đi theo ta ra cửa, làm ngươi ngươi muốn như thế nào phục cha nuôi mẹ nuôi. Cố Nam Kiều cười như không cười nhìn Cố Minh Phạm, từ hồ đã nhìn thấu hắn trong lòng đánh bàn tính. Chúng ta có thể là đi hái thuốc a, ngươi mang theo ta, cha mẹ cũng liền sẽ không sinh ra nghi ngờ. Cố Minh Phạm đắc chí ra chủ ý, Cố Nam Kiều. Không chút để ý nói, nhị ca, ngươi chẳng lẽ là bởi vì gần nhất mẹ nuôi thu xếp phải cho ngươi cưới vợ, ngươi không nghĩ thành thân, lúc này mới muốn đi theo rời đi đi. Cố Minh Phàm khô cằn cười mỉa, ngươi cái gì đâu, ta nơi nào là người như vậy, ta thật là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi là vì ta suy nghĩ, bất quá cũng thuận tiện muốn giải cứu chính mình một chút. Cố Nam Kiều nhìn thấu hắn bàn tính, nhị ca, ngươi thật đúng là chính là không muốn thành thân à. Mùi mùi, ngươi lời này ta. Liền không rất cao hứng, chuyện này, chúng ta hai người là đôi bên cùng có lợi a, ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi. Cố Minh Phạm dung đùi đắc ý nói, ta nhưng không kiên nhẫn lưu tại trong nhà, ngươi biết không, hôm qua nương còn hỏi ta, trong thôn cái kia đoạn đại cô nương thế nào, lời nói thật, nàng thật đúng là không như thế nào. Ngươi là ghét bỏ nhân ra lớn lên không đủ xinh đẹp, vẫn là ghét bỏ nhân ra cô nương tính tình không tốt. Khó được Cố Nam Kiều quan tâm nổi lên Cố Minh Phạm, trung thân đại sự, thật sự, nhị ca, ngươi rốt cuộc tưởng cho ta tìm cái dạng gì tẩu tử trở về. Cố Minh Phạm xua xua tay nói, ta tức phụ nhi à, hiện tại còn không biết ở nhà ai còn không có sinh ra đâu, ta gấp cái gì, từ từ tới bái. Lời này đến thiếu đánh, không nghĩ tới, thật mau hắn liền bạch bạch vả mặt. Hành đi, ta cho phép ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, bất quá cha nuôi mẹ nuôi bên kia, ngươi tới thu phục. Cố Nam Kiều trực tiếp đem chính mình khó xử sự tình ném cho Cố Minh Phạm, thành công nhìn đến Cố Minh Phạm, dương dương tự đắc gương mặt tươi cười biến thành khổ qua mặt, tâm tình lúc này mới vui sướng không ít, ta chờ ngươi tin tức tốt nga. Cố Nam Kiều xong những lời này, bưng cái dương, cao trong tâm khai, nhưng thật ra Cố Minh Phạm giống như xương đánh cà tím, cả người héo héo, hoàn toàn nhất không nổi tinh thần. Nhìn về phía trong một góc Mặc Yên Chi, Cố Minh Phạm thanh oán giận nói, Mặc Yên Chi, ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi, có phải hay không quá vô lương? Quả thực chính là cái nữ ma đầu. Nghe vậy, Mặc Yên Chi không làm, ngao ô một tiếng, tỏ vẻ chính mình kháng nghị. Cái gì nữ ma đầu, nói ra tỷ tỷ nhân thiện lương, là phía dưới tốt nhất tỷ tỷ. Mặc Yên Chi thật sâu cảm thấy Cố Minh Phạm đầu óc có hố, cho nên nó chậm gì gì xoay thân, cái đuôi trực tiếp đối với Cố Minh Phạm, lấy này tỏ vẻ chính mình bất mãn. Không ái, liền chỉ lan đều có thể cấp chính mình nhăn mặt, nhân sinh vô vọng a. Cố Minh Phạm khóe miệng run rẩy một chút, vội vã đem dược liệu đều phân loại, lúc này mới bế lên Mặc Yên Chi trở về nhà chính. Mặc Yên Chi ngươi ngươi, thật là không lương tâm, uổng phí ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi, nàng ôm cái dương đi, cũng không gặp mang lên ngươi. Cố Minh Phạm trong lòng không thoải mái, nhịn không được châm ngòi ly gián. Ai ngờ Mặc Yên Chi căn bản liền không mua hắn trướng, trực tiếp ngao ô một tiếng, liền phải từ hắn trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Phải biết rằng Mặc Yên Chi đã thành niên, thể trọng gì đó, khẳng định là vô pháp cùng thời điểm so sánh với, nó vừa động, Cố Minh Phạm tức khắc khẩn trương hề hề, tổ tông, phiền toái ngươi thành thật chút được không? Ngươi này nếu là quan ngã, đến lúc đó ta liền thảm. Hiện tại người trong nhà người đều đem Mặc Yên Chi trở thành bảo cung, rốt cuộc nó chính là hy sinh chính mình, cứu năm điều mạng người đâu, Cố Minh Phạm nào dám không tâm hầu hạ. Hắn nếu là thật sự đem Mặc Yên Chi cấp quan ngã, kia hắn ra nên khẩn. Mặc Yên Chi tinh màu lam trong ánh mắt hiện ra một mạc đắc ý, liền biết Cố Minh Phạm không dám quan ngã nó, càng thêm không có sợ hãi lên. Không biết Cố Minh Phạm là như thế nào phục Cố Trường Thủy cùng Bộ Hương Ngọc, đệ nhị Cố Nam Kiều muốn xuất phát khi, liền Cố Lão Thái Thái cũng không có ngăn đón. Chờ xe ngựa xử ra bồ ra thôn về sau, Cố Nam Kiều lúc này mới nhịn không được hỏi, nhị ca, ngươi là như thế nào phục cha nuôi mẹ nuôi? Liền tổ phụ tổ mẫu đều không có ngăn trở, vốn dĩ Cố Nam Kiều còn tưởng rằng, nhất định phải cùng Cố Trường Thủy bọn họ ma trong chốc lát, rốt cuộc bọn họ muốn ra xa nhà, cũng không phải là một việc đơn giản. Cố Minh Phạm sốc sốc mí mắt, đắc ý giàu giạt nói, kia còn không đơn giản, ta liền Mặc Yên Chi thiện quá nặng, ngươi lo lắng về sau Mặc Yên Chi không dài mau, cho nên muốn mang theo nó đi địa phương khác tìm dược liệu. Thật là hảo muốn đánh hắn a. Cố Nam Kiều trừng hắn một cái, lại cầm Mặc Yên Chi đánh ngụy trang, lười biếng oa ở trong xe ngựa. Mặc Yên Chi cũng nhân tiện xem thường Cố Minh Phạm liếc mắt một cái, lại lấy bản công chúa thương sự, tâm bản công chúa cào ngươi ngà. Lái xe người là Hoa Phong, Diêu Băng đi theo Cố Nam Kiều ngồi ở trong xe ngựa, chiếu cố miêu tả phấn mặt ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Cố Nam Kiều tắt cầm một cái sách vở viết viết vẽ vẽ, ai cũng xem không hiểu nàng đến tột cùng ở họa cái gì. Từ nơi này đi Tương Giang, đường xá xa xôi, Cố Nam Kiều tuy rằng là khăng khăng phải đi, nhưng là cũng lo lắng Bồ Hương Ngọc mấy người, cố ý làm hoa lưu tại trong nhà bảo hộ người trong nhà. Xe ngựa thuận lợi tới huyện thành, Diêu Băng đi chọn mua một ít lương khô, lại đi mua mấy bộ nam trang, đoàn người lúc này mới đi Bách Vị Trai. Khương Tiếu Tiếu sớm đã ở Bách Vị Trai chờ bọn họ, lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt xiêm y, làm Cố Nam Kiều mấy người đi đổi. Cố Nam Kiều giỏi về cải trang giả dạng, cầm mi bút, ít ỏi vài nét bút, khiến cho nàng như là biến thành một người khác, tuy rằng vẫn là giống nhau mặt mày, nhưng là lại tổng cảm thấy có chút địa phương không giống nhau. Đặc biệt là nàng không biết ở trên mặt lau cái gì, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt tức khắc biến thành vàng như nến sắt, làm người vừa thấy liền hết muốn ăn. Nàng không chỉ có cấp chính mình hóa trang, còn cấp Cố Minh Phạm cùng Diêu Băng, Hoa Phong thậm chí liền Mặc Yên Chi cũng không buông tha. Chi tiết quyết định thành bại, ở bọn họ vừa mới rời đi bộ ra thôn khi, Diêu Băng liền đã nhận ra mặt sau theo cái đuôi, tuy rằng không biết kia cái đuôi là ai, nhưng là trước quan tổng không sai. Cũng may bởi vì đã trải qua ông Áo Lam cùng Vương Như Tuyết sự tình, Cố Nam Kiều đối phương diện này còn xem như tương đối cảnh giác, bằng không nếu là ra nhiễu loạn, Mặc Ngọc Hành sẽ không trách tội nàng, Cố Nam Kiều chính mình cũng sẽ tự trách chết. Khương Tiếu Tiếu sáng sớm liền an bài hảo hết thảy, bách vị trai lẩu cây là Khương ra cửa hàng, mặt sau có một cái sân, Cố Nam Kiều mấy người tiến vào khi, liền nhìn đến có mấy người đứng ở một bên, chờ Cố Nam Kiều trang điểm hảo về sau, Khương Tiếu Tiếu trực tiếp làm những người đó ngồi trên Cố Nam Kiều, tới khi xe ngựa rời đi. Cách nửa canh giờ, Cố Nam Kiều đoàn người mới ngồi xe la rời đi. Xe la tuy rằng so ra kém xe ngựa tốc độ, nhưng là có thể ném ra phía sau cái đuôi, chậm một chút cũng không cái gọi là. Xe la thuận lợi ra khỏi thành, dọc theo đường đi Hoa Phong cùng Diêu Băng đều cảnh giác bốn phía, cũng không có phát hiện có người theo dõi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể tạm thời thoát khỏi phía sau cái đuôi một đoạn thời gian, Cố Nam Kiều liền có biện pháp làm những người đó rốt cuộc theo không kịp tới. Xe la nhanh chóng ở trên quan đạo chạy, thực mau liền đến cùng Lân Thủy huyện liền nhau huyện thành, Cố Nam Kiều trực tiếp bán của cải lấy tiền mặt xe la, đổi đi thuyền rời đi. Vừa vặn có một con thuyền là đi Võ Ninh Châu Phủ, Cố Nam Kiều không chút do dự liền thanh toán tiền, lên thuyền, lo lắng Mặc Yên Chi khiến cho đừng tha khủng hoảng cùng sợ hãi, nàng còn cố ý đem Mặc Yên Chi nhét ở sọt, có người thấy được, cũng chỉ nó là một con cẩu. Cũng may Mặc Yên Chi từ bỏng về sau liền không yêu ra tới gặp người, cho nên thật dễ dàng liền lừa gạt qua đi, nếu không nói, sợ là còn có đến phiền não. Từ Lân Thủy huyện nơi này đi Võ Ninh Châu Phủ, vốn dĩ liền không xa, đi thuyền đi càng là tiết kiệm rất nhiều thời gian, bất quá bốn cái canh giờ, Võ Ninh Châu Phủ xa xa đang nhìn, xếp hàng hạ thuyền, mấy người lúc này mới chọn lựa một nhà tửu lầu, ngồi xuống ăn cơm. Đây là một nhà thật cũ nát tửu lầu, sinh ý cũng không quá hảo, cũng không có gì khách nhân, Cố Nam Kiều điểm vài đạo đồ ăn, lúc này mới thảnh thơi uống trà thủy. Bên ngoài sắc đã dần dần đen, đêm nay là không thể rời đi Võ Ninh Châu Phủ, nàng cũng không nóng nảy, thường thường còn treo đùa Mặc Yên Chi. Tửu lầu đồ ăn cũng liền như vậy, không được tốt lắm không tính kém, Mặc Yên Chi không có gì ăn uống, đối này đó đồ ăn nhất không nổi hứng thú, đảo không phải nó không muốn ăn, mà là nó không thể ăn, bị Cố Nam Kiều dăn dạy vài lần về sau, nó cũng liền nhớ kỹ, chẳng sợ thèm chảy nước miếng, nhưng là trên mặt vẫn là bình tĩnh thật sự. Cố Nam Kiều sẽ không bị đói nó, làm chủ quán hỗ trợ nấu một nồi cháo, đóng gói mang đi, Hoa Phong đã đi tìm khách điếm, mấy người dùng quá cơm về sau, liền đi khách điếm. Hoa Phong tìm khách điếm cũng là bình đạm không có gì lạ cái loại này, là người buôn bán nhỏ nghỉ chân địa phương. Giá cả không quý, trụ đại giường trung cũng liền 10 văn tiền. Một đêm, muốn cái phòng nói liền quý một ít, nhưng là cũng không quá mắc. Tóm lại so trụ những cái đó tửu lầu cùng khách điếm tiện nghi rất nhiều. Diêu Băng cùng Hoa Phong đối với này đó địa phương không xa lạ, trước kia bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chính là liền vùng hoang vu dã ngoại đều có thể ở người, đối với trụ địa phương thật đúng là chính là không bắt bẻ. Mặc Yên Chi là chỉ lang, đối với trụ địa phương cũng không có gì yêu cầu, dù sao chỉ cần nó cùng Cố Nam Kiều ở bên nhau, đó chính là trụ vòm cầu, nó cũng không ý kiến, duy nhất không thích ứng chính là Cố Minh Phạm. Hắn từ liền không ăn qua cái gì đau khổ, Cố ra gia cảnh không tồi, lại mới hai cái nhi tử, tự nhiên là thiên kiều bách sủng lớn lên, không ăn qua cái gì đau khổ, cho nên đối hoàn cảnh như vậy, rất là bắt bẻ. Mùi mùi, Cố Minh Phạm mới vừa hô một tiếng, đã bị Cố Nam Kiều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn sờ sờ cái mũi cười mỉa nói, đã quên, trong khoảng thời gian ngắn đã quên ngươi hiện tại là nam nhân, ta lần sau nhất định nhớ kỹ. Cố Minh Phạm bảo đảm nói, nhìn một vòng, chú ý tới trong phòng trên bàn đều có cho bụi khi, hắn nhịn không được nói, chúng ta có thể hay không đổi cái chỗ ở a? Nơi này quá bẩn, dơ sao? Cố Nam Kiều hỏi ngược lại, nhị ca, ngươi cảm thấy chúng ta xuyên thành cái dạng này là, có thể ở lại đến khởi khách điếm người. Không cho ngươi đi ngủ đại giường trung cũng đã là tốt, ngươi cũng đừng oán giận, qua đêm nay, về sau ngươi muốn cơm, ngon rượu say, ta cũng không ngăn cản. Cố Minh Phàm nhìn mắt trên người xiêm y, ghét bỏ chi sắc bộc lộ ra ngoài. Cũng không biết Khương Tiếu Tiếu là nghĩ như thế nào, cư nhiên cho bọn hắn chuẩn bị như vậy xiêm y, tuy rằng không dơ, nhưng là cũng quá thổ, không chỉ có không có thể thể hiện ra hắn phong thần tuấn lãng, càng là đem hắn phụ trợ thành đồ nhà quê. Để cho hắn chịu đựng không lưu vẫn là, này đó xiêm y mặc trên có nồng hậu hãng vị, mỗi lần trải qua nhân gia bên cạnh, luôn là sẽ khiến cho đại gia ghé mắt. Cái này làm cho Cố Minh Phàm càng thêm vô pháp chịu đựng. Cố Nam Kiều biết Cố Minh Phàm xuyên không thói quen, chủ không thói quen, lời nói thật, nàng cũng không thói quen, rốt cuộc hai đời thêm lên, nàng cũng chưa từng có quá như vậy nhật tử. Nhưng là hiện tại chuyện quá khẩn cấp, có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng, Cố Nam Kiều lại không có cách nào đem người bắt được tới, cũng chỉ có thể áp dụng cái này biện pháp. Tuy rằng không quá thích ứng, nhưng là có thể đem phía sau cái đuôi ném rớt, vẫn là thật đáng giá. Công tử, kỳ thật chúng ta là có thể đi trụ Vọng Nguyệt Lâu, Vọng Nguyệt Lâu là Bùi công tử cửa hàng, chúng ta ở tại nơi đó, an toàn có bảo đảm. Hoa Phong nói, Cố Nam Kiều cười cười, các ngươi đều biết Vọng Nguyệt Lâu là Bùi Trường Kính sản nghiệp, Bùi Trường Kính cùng nhà các ngươi thiếu chủ quan hệ các ngươi hẳn là cũng biết, vậy các ngươi như thế nào khẳng định đối phương không biết đâu. Công tử ý tứ là, Hoa Phong khó hiểu, Cố Nam Kiều mở ra hộp đồ ăn, từ bên trong lấy ra ấm áp cháo trắng, lại lấy ra hai cái nấu trứng gà, lột xác, cùng cháo trắng quấy ở bên nhau, lúc này mới làm mặt yên chi hưởng dụng. Ta không có gì ý tứ, bất quá là tâm sự đến vạn năm thuyền, chúng ta không thể hành sai một bước, tình nguyện hiện tại cẩn thận điểm, cũng không thể dước lấy phiền toái, còn có A, nhị ca, ngươi hiện tại ghét bỏ chúng ta này thân xiêm y, trở ra võ Ninh Châu Phủ, ngươi liền biết này thân xiêm y dịu dụng. Cố Nam Kiều cười, tấm tiểm nói, Cố Minh Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng trượt lạnh, cuối cùng có chút không xác định hỏi, ngươi không phải là tính toán giả trang thành lưu dân đi tương gian đi, tại sao lại không chứ? Cố Nam Kiều hỏi lại, này không phải một cái cực diệu chủ ý sao? Ta đi, đây là tới thật sự à? Cố Minh Phàm bi phẫn nghĩ, hắn có thể hay không xin hiện tại rời đi à? Thiệt tình không nghĩ lại đi theo đi rồi, hắn tình nguyện về nhà tương xem. Cũng không muốn lưu lại nơi này ăn xin, trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là Cố Minh Phàm cũng gần là ngẫm lại mà thôi, muốn hắn hiện tại trở về, hắn thật đúng là không muốn trở về. Đêm nay Cố Nam Kiều đám người là ngủ đến hôn mà ám, mà bên kia một chỗ tửu lầu, lại có người muốn điên rồi. Phế vật, các ngươi một đám đều là phế vật. Một cái dấu ở trong bóng đêm người, nắm lấy trong tay chung trà, hướng trên mặt đất ném đi. Các ngươi nhiều người như vậy, lại liền một nữ hài tử đều xem không được, các ngươi, lưu trữ các ngươi có ích lợi gì? Quỳ trên mặt đất mấy nhận rũ đầu, căn bản không dám lên tiếng. Trong bóng đêm người, thanh âm ngàn ngào, dây thanh như là bị xé rách, thanh âm tim tế trói tai, làm người nghe liền rất không thoải mái. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp bước chân từ trong bóng đêm đi ra, trên mặt mang theo mặt nạ. Trên người ăn mặc một bộ màu đen cẩm y, thân hình tinh tế giống như thiếu nữ, nhưng thanh âm lại có điểm bất nam bất nữ. Ở đây người, không có người biết hắn là nam hay là nữ, chỉ biết hắn là chủ tử tín nhiệm nhất. Người, mà bọn họ xưng hô hắn vì rượu ra, thậm chí còn đem như vậy quan trọng nhiệm vụ phân phối cho hắn. Chỉ tiếc, ra tay hai lần, đều không công mà phản. Các ngươi, ta hẳn là như thế nào phạt các ngươi mới hảo? Như thế đơn giản một cái thủ thuật che mắt. Liền đem các ngươi cấp che giấu đi qua, các ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy ta liền cùng các ngươi, Cố Nam Kiều tuyệt phi người lương thiện, cũng không phải bình thường nữ tử, các ngươi đừng dùng bình thường nữ tử ánh mắt đối đãi nàng. Dù ra ánh mắt, bất thiện nhìn mấy người bọn họ, đi, các ngươi này là như thế nào bị ném rớt. Trên mặt đất người, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là quỳ gối bên cạnh một cái mặt lạnh thiếu niên nói, ngay từ đầu chúng ta theo dõi cũng cùng bình thường. Cố Nam Kiều bên người có hai vị võ công phi thường cao cường người, chúng ta không dám dựa vào thân cận quá, sau lại tới rồi Lân Thụy huyện, trong đó một nữ tử xuống xe ngựa đi mua sắm xiêm y, sở hữu xiêm y kích cỡ đều là dựa theo bọn họ kích cỡ sở mua, sắm. Đây cũng là vì cái gì, nếu bao lúc sau, bọn họ cũng không có trước tiên phát hiện vấn đề nơi nguyên nhân. Sau lại xe ngựa tới rồi Bách Vị Trai, bởi vì Bách Vị Trai rồng rắn hỗn tạp, hơn nữa có hai vị võ công cao thủ, bọn họ căn bản không dám tới gần, chỉ có thể ở bên ngoài ngồi xổm góc tường, thẳng đến sau lại xe ngựa ra tới, trong đó mấy người dẫn đầu theo đi lên, lưu lại hai người tại chỗ thủ 30 phút đều không còn có người rời đi, bọn họ lúc này mới triệt xe ngựa ngay từ đầu, cũng là hướng Võ Ninh Châu Phủ mà đến, bọn họ cũng không ngay từ đầu liền phát hiện dị thường, sau lại vẫn là bởi vì lái xe người thật sự là quá không ổn thỏa, xe ngựa lung lay, không có vừa mới vững vàng, mấy người mới nổi lên nghi, chỉ là chờ bọn họ tra xét sau mới phát hiện người thật sự bị thay đổi. Mà đổi tha địa phương tự nhiên là Bách Vị Trai. Chờ bọn họ trở lại Bách Vị Trai, người đã sớm không có, Bách Vị Trai ở vào nhất náo nhiệt đoạn đường, bọn họ như thế nào cha cũng chỉ là cha ra. Một cái manh mối, là ở xe ngựa rời đi sau nửa canh giờ, có một chiếc xe la rời đi. Xe la ở Lân Thủy huyện thật tầm thường, bọn họ căn bản không thể nào tra khởi, phí không biết nhiều ít công phu, cũng chỉ là bạch vội một hồi. Không có biện pháp bọn họ chỉ có thể tới trước Võ Ninh Châu Phủ, rốt cuộc muốn đi Tương Giang, cần thiết phải trải qua Võ Ninh Châu Phủ. Dù ra nghe, sắc mặt lạnh hơn, cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn, các ngươi một đám đều là ngu xuẩn, không đầu óc, khó trách Cố Nam Kiều, ném ra các ngươi dễ như trở bàn tay. Hiện tại hảo, theo dõi Cố Nam Kiều thất bại, càng gì nói ám sát nàng, Mặt Ngọc Hành cũng mất tích, cùng nhau mất tích, còn có hắn từ Tương Giang Vương nơi đó đào đi 5 vạn binh mã. 5 vạn binh mã cũng không phải là số lượng, cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào làm được, thế nhưng trong một đêm, tất cả đều biến mất ở bọn họ mí mắt phía dưới. Uổng phí bọn họ hết lòng hết sức trợ giúp hắn bình định không ít chướng ngại, vì tự nhiên là cuối cùng. Thời điểm hái thắng lợi trái cây, ai biết bọn họ tất cả đều bị bày một đạo, trực tiếp bị người cấp tính kế. Cái này làm cho hắn nên như thế nào trở về cùng chủ tử công đạo. Dù ra khó khăn, nghĩ đến chủ tử cha tấn tha thủ đoạn, mặt nạ hạ đôi mắt toát ra hoảng sợ. Muốn tồn tại như thế nào liền như vậy khó, muốn hảo hảo tồn tại liền càng khó. Các ngươi đêm nay hảo hảo bài cha một chút Châu Phủ khách điếm, Cố Nam Kiều mấy người, nếu không có rời đi nói, khẳng định sẽ lựa chọn một cái đặt chân. Nơi, các ngươi chạy nhanh tìm, nếu đêm nay tìm không thấy người, minh liền thật sự đã muộn. Dụ gia lạnh lùng nói, thanh âm bén nhọn đến làm quỳ vài người nhịn không được nhíu mày, cuối cùng chờ dụ ra phất tay làm cho bọn họ cút đi, mấy người mới rời đi. Chờ đi xa một ít, trong đó một người nhịn không được oán giận nói, dù ra tính tình càng ngày càng không hảo, rõ ràng là hắn chỉ huy thượng sai lầm, cố tình đem sở hữu vấn đề đều đẩy ở trên đầu chúng ta. Cũng không phải là sao, thật đúng là, cầm lông gà đương lệnh tiễn. Một người khác nói tiếp, hắn cho rằng hắn là ai đâu, chúng ta kêu hắn một tiếng ra, chẳng lẽ liền thật sự đem chính mình trở thành ra. Liền hắn kia bất nam bất nữ thanh âm, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không trong kinh thành chạy ra tới thái giám, bị chúng ta chủ tử cấp nhặt về. Hắn trên người phấn mặt mùi hương quá dày đặc, các ngươi hắn có phải hay không có cái gì đặc thù ham mê. Mấy người thảo luận nhiệt liệt, bọn họ đối dù ra chỉ huy sớm đã một bụng lửa giận, nhưng cố tình bọn họ là chủ tử phái tới hiệp trợ dù ra kế hoạch, muốn nghe hắn phân phó, bằng không thật đúng là sẽ đánh tơi bời dù ra một đốn. Đêm nay, Võ Ninh Châu Phủ đại đại khách điếm đều nghênh đón một đợt lại một đợt người, chỉ tiếc bọn họ, ở bên trong bài tra xét hồi lâu đều không có tìm được bọn họ người muốn tìm. Cố Nam Kiều chủ khách điếm bọn họ cũng tới, bất quá Hoa Phong báo cấp khách điếm tên khác không phải bọn họ tên họ thật, mà bọn họ tới nơi này tìm, lại nhìn, đến đại dường trung nơi đó nằm từng hàng người về sau, cũng liền không có cẩn thận tìm, căn bản không nghĩ tới bọn họ người muốn tìm liền tại đây ra khách điếm. Thời gian vội vàng mà qua, nhón lên mắt, đã sáng. Sáng sớm thường, Cố Nam Kiều cũng đã giả dạng hảo, chờ Cố Minh Phàm mấy người đều tỉnh lại về sau, Cố Nam Kiều lúc này mới nói, chúng ta 4 người cùng nhau đi thật sự là quá thấy được, thật dễ dàng bị người xuyên qua. Diêu Băng, ngươi đi trong thành nhìn xem nhà ai tiêu cục muốn ra tiêu, tốt nhất là đi Tương Giang bên kia, chúng ta có thể thuận tiện đắp đi. Diêu Băng gật gật đầu, lập tức ra cửa làm việc đi. Bọn họ vận khí thực hảo, vừa vặn trong thành có một nhà tiêu cục muốn đi Tương Giang tặng đồ, vừa vặn còn có mấy cái không vị, Diêu Băng liền định rồi xuống dưới, trở về cùng Cố Nam Kiều một tiếng, mấy người đứng dậy đi tiêu cục. Tiêu xe nhưng theo chân bọn họ tầm thường lên đường bất đồng, đi đi dần dần là thái độ bình thường, có đôi khi còn muốn đường vòng, rốt. Cuộc đưa một lần tiêu, cũng không có khả năng tất cả đều là một người hàng hóa, có đôi khi trên xe còn muốn tiện thể mang theo vài cái tha hàng hóa. Cứ như vậy, càng là chậm không biết nhiều ít. Cố Nam Kiều trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng không thể biểu hiện ra ngoài, hết thảy lấy an toàn là chủ, đương nhiên đến bồi tiêu xe đường vòng. Bên này Cố Nam Kiều đoàn người ngồi tiêu xe đã sớm rời đi, bên kia dù ra thủ hạ còn ở các xuất khẩu chỗ bài tra, hy vọng có thể tìm được Cố Nam Kiều mấy người. Đáng tiếc tra xét tạm, một chút manh mối đều không có, bọn họ đoàn người vô tung tích, không ai biết bọn họ đi nơi nào. Còn như vậy đi xuống cũng bất quá là lãng phí sức người sức của, dù ra trong lòng rất là không vui, khá vậy không dám lại làm bậy, chỉ có thể triệu hồi nhân thủ, căm giận rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không quên phái vài người canh giữ ở mặt ra, đến lúc đó Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành trong đó mặc kệ ai đi trở về, hắn đều có thể trước tiên được đến tin tức. Đi theo, tiêu xe đi, dọc theo đường đi có đi quan đạo, cũng có đi ở nông thôn nói, quan đạo còn xem như sang bằng, có điểm điểm sốc nảy, còn có thể chịu đựng. Ở nông thôn nói liền bất đồng, bất quá là ngồi một đoạn đường, Cố Minh Phạm liền say xe, sắc mặt trắng bệch ghé vào xe đỉnh, thì thầm tình nguyện đi đường cũng không muốn ngồi xe. Mặc dù hắn kêu đến lại thê thảm, Cố Nam Kiều cũng không thèm để ý, như cũ không có đổi xe tính toán. Cố Minh Phạm trước kia cảm thấy nhà mình muội tử đáng yêu nhuyễn, manh, mà trải qua lần này sự tình về sau, hắn cảm thấy Cố Nam Kiều chính là một cái ác ma, chuyên môn cùng hắn đối nghịch ác ma. Năm sau, tiêu xe rời đi Võ Ninh Châu Phủ quản hạt khu vực, tiến vào Võ Nam Châu Phủ. Võ Ninh Châu Phủ cùng Võ Nam Châu Phủ lớn nhất khác biệt chính là, người sau sơn cũng cực cao. Hơn nữa bởi vì tới gần tương giang duyên cớ, đi vào nơi này về sau, lưu dân dần dần nhiều lên. Ở trải qua một ít thôn trang cùng huyện thành thời điểm, đặc biệt rõ ràng, quan đạo hai bên đều, quỳ, ngồi, nằm, này đó mất đi ra viên người. Cố Nam Kiều thấy được, cũng không có thể ra sức, rốt cuộc lấy nạn chính mình chỉ có thể, hoàn toàn không có biện pháp trợ giúp nhiều như vậy dân chạy nạn. Để cho Cố Nam Kiều đau lòng vẫn là quan phủ không làm, những người này tụ tập ở huyện thành cửa, thủ thành binh lính không cho bọn họ vào thành liền tính, còn có chút binh lính thậm chí xua đuổi bọn họ rời đi. Những người này, không chỗ để đi, quan phủ lại bất an trí, cuối cùng bọn họ không phải đói chết ở ven đường chính là bán nhập người môi giới, chỉ cầu có thể ăn đốn cơm no. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, Cố Nam Kiều bọn họ tâm tình đều thật không tốt, muốn trợ giúp này đó dân chúng, nhưng bọn họ cũng là hữu tâm vô lực, cuối cùng chỉ có thể mỗi lần gặp, liền mua chút màn thầu đưa cho bọn họ, xem như hết một phần lực. Này, tới rồi Võ Nam Châu Phủ cùng tương giang chỗ giao giới một cái huyện thành, Cố Nam Kiều đoàn người tuyển một chỗ tiệm ăn ăn cơm. Này dọc theo đường đi đi lên, đi, theo tiêu xe đi không ít địa phương, thấy được càng nhiều người nhìn thấy ghê người cảnh tượng, Cố Minh Phạm ngay từ đầu còn sẽ căm giận bất bình, đến bây giờ đã đờ đẫn. Dải nắng dầm mưa hơn nửa tháng, vài người đều đen không ngừng một cái độ, Cố Nam Kiều đều không cần hóa trang, bảo quản nàng hiện tại về nhà, sợ là bộ hương ngọc đều nhận không ra nàng. Điểm vài món thức ăn, huyện thành dân chạy nạn đông đảo, đều ở trên phố khắp nơi tới lui, nhìn đến có người trải qua, liền cầm chén bề ăn xin. Có chút nhân tâm thiện, tắc sẽ cho điểm ăn, có chút người còn lại là nhiều xem một cái đều chưa từng. Đương nhiên, cũng thường xuyên sẽ phát sinh đánh nhau ẩu đả sự kiện, đại đa số đều là vì một ngụm ăn, hoặc là vì lâm bàn khiến cho phân tranh. Này không, Cố Nam Kiều đoàn người vừa mới ngồi xuống, bưng chén bắt đầu ăn, cách đó không xa một cái bán màn thầu sạp thượng liền truyền đến tiếng ồn ào. Cố Nam Kiều nghe tiếng hướng bên kia nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến một cái kiều nữ hài tử trong tay, cầm một cái dính đầy hạt cát màn thầu, tâm đem mặt trên hạt cát vỗ dứt. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta đây chính là bổn sinh ý, ngươi tới nơi này ăn không trả tiền màn thầu, ngươi không biết xấu hổ sao? Quán chủ là một cái 60 tuổi lão hán, nhìn trước mắt bất quá 16-17 tuổi cô nương, quát lớn nói. Cô nương vóc người không cao, trên mặt đen tuyền, nhìn không ra nàng dung mạo như thế nào, nhưng là cặp kia ngập nước mắt to lại làm người ấn tượng khắc sâu. Cô nương chớp đôi mắt thanh, nói, ta rất đói bụng. Ngươi đói bụng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính ngươi không tay không chân, sẽ không đi tìm sống làm gì. Lão hán bất mãn nhìn nàng, một phen đoạt qua nàng trong tay màn thầu, ném tới rồi thùng đồ ăn cặn, ta chính là tình nguyện đem màn thầu cấp heo ăn, cũng không muốn cho ngươi ăn, ngươi chạy nhanh đi, ly ta nơi này xa một chút. Cô nương đáng thương vô cùng nhìn cái kia màn thầu, hạt đầu vàng một cái đi xuống lạc, ủy khuất đến không giáo giống cái hài, tử giống nhau, ngao ngao khóc giống lên. Lão hán rất là đau đầu, nhưng là lại cũng không để ý đến vị cô nương này, mà là trực tiếp trở về thủ sạc. Cô nương khóc nữa, thấy lão hán không có phản ứng nàng, thất vọng không thôi, cuối cùng chỉ có thể rời đi, thường thường còn quay đầu lại nhìn thùng đồ ăn cặn màn thầu, chép chép miệng. Nàng thật sự hảo đói, hảo muốn ăn đồ vật a. Cố Minh Phạm nhìn này một vở diễn, cười nhạo nói, vị kia cô nương là muốn ăn bá vương cơm đi. Đều như vậy đại nhân, muốn ăn đồ vật không biết muốn trả tiền, nào có giống nàng như vậy, sấn nhân ra chưa chuẩn bị, trực tiếp cầm màn thầu liền chạy. Hắn sáng sớm liền chú ý tới cái kia sạc, rốt cuộc vị kia cô nương đứng ở sạc trước vẫn không nhúc nhích, đôi mắt lại ba ba nhìn màn thầu, sau lại sấn lão hán không chú ý, liền trộm cầm một cái. Không hỏi tự rước coi là trộm, huống chi xem tình huống này đã không phải một lần hai lần. Tiêu sư nghe được Cố Minh Phạm nói, giải thích nghi hoặc nói, kia cô nương tại đây vùng, đã sinh sống thời gian rất lâu, nàng đầu óc không rõ lắm, nhìn như là cái người bình thường, nhưng nàng xác thật là cái ngốc tử. Một vị khác tiêu sư nói tiếp, cũng không phải là, nàng đều ở chỗ này ít nhất lắc lư đã hơn hai tháng, lần trước ta tự tương giang khi trở về, cũng nhìn đến nàng tại đây vùng trộm đồ vật ăn, cô nương này cũng là kỳ quái, rõ ràng đều đói chịu không được, nhưng người ta chính là không đi ăn xin, cố tình muốn vừa trộm. Loại này hành vi thật sự là lệ người khinh thường. Ngay từ đầu chung quanh cửa hàng chủ nhân thấy nàng đáng thương, thường thường còn sẽ đem dư lại đồ ăn đoan đi cho nàng ăn, nhưng người ta cô nương cái kia kiên cường a, chính là không ăn, muốn nàng ăn cũng đúng, cần thiết cho nàng chuẩn bị mới mẻ đồ ăn. Yêu cầu này đại ra là không thể tiếp thu, nhân ra hảo ý đem còn thừa đồ ăn cho ngươi ăn, ngươi không ăn liền tính, còn đưa ra như vậy yêu cầu, thật đương chính mình là thiên kim đại tỷ đâu. Cho nên dần dần, không ai lý nàng, cô nương. Đầu óc không tốt, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, căn bản không hiểu đến chính mình không chịu người đãi thấy, như cũ là trước đây như thế nào, hiện tại vẫn như cũ như thế nào. Nàng hành động dần dần, khiến cho người giác lạnh tâm, này không, mới rơi vào hiện tại căn bản không ai giúp nàng khốn cảnh. Một cái màn thầu không đáng giá tiền, nhưng là nhân ra tình nguyện ném đi uy heo, cũng không muốn cho nàng ăn. Đây là nàng tự thân nguyên nhân, kia nàng chính là xứng đáng, ta còn là này đó. Quán chủ, đã sớm cầm điều chổi đem nàng đuổi đi, ai làm vui làm nàng ở chỗ này đợi. Cố Minh Phạm nói, hắn nhất chán ghét loại này trộm đạo người. Được rồi, không bọn họ, mắt thấy liền đến tương giang, ta cùng ngươi, chờ thêm cái này huyền thành, chúng ta đã có thể đến đề cao cảnh giác, tương giang nhưng loạn đâu. Tiêu sư thở dài nói, ta lần trước từ tương giang trải qua, khi đó tình huống còn tính ổn định, khá vậy có thiếu phố cường đoạt dân nữ. Hiện tại sợ là càng rối loạn, cũng không biết, lần này trải qua, chúng ta có thể hay không bình an trở về. Cố Nam Kiều an ủi nói, chúng ta này dọc theo đường đi cũng coi như là trôi chảy, kế tiếp tự nhiên tất nhiên cũng có thể bình bình an an. Thác ngươi các ngôn, tiêu sư nhóm lại không quá lạc quan, hiện tại triều đình cùng tương giang vương tri răng quan hệ nhưng cương đâu, nào có dễ dàng như vậy a? Không sợ bồi bổn, liền sợ bọn họ này đi có đến mà không có về. Đến lúc đó lưu lại toàn gia bà ngoại, làm những người đó làm sao bây giờ? Khởi tương giang tình huống, mọi người đều có chút đần độn vô vị, bất quá cơm vẫn là muốn ăn, tổng không thể bởi vì một ít không xác định sự tình, liền đói bụng đi. Cho nên đại gia cũng bất quá là cảm xúc hạ xuống trong chốc lát, lại bắt đầu đem rượu ngôn hoang. Sau khi ăn xong, đoàn người không kịp nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu lên đường, rời đi huyện thành, một đường hướng phía bắc đi đến. Chờ rời đi Võ Nam Châu Phủ, tới rồi tương giang địa giới, tới rồi gần nhất huyện thành Hóa Tinh huyện, khi còn không có vào thành, đã bị trước mắt ô mênh mông đám người cấp sợ ngây người. Quan đạo hai bên, ngồi, nằm đếm không hết người, quần áo tả tơi, tóc hỗn độn, xanh xao vàng vọt, đến gần lúc sau, xông vào mũi chính là một cổ tanh tưởi. Hiển nhiên bọn họ đã thật lâu không có rửa mặt trải đầu qua. Này trong đó còn có không ít phụ nhân ôm hài tử, nhìn thấy có người tới, đều vây lại đây cầu đại gia thưởng khẩu cơm ăn. Nơi này đại bộ phận đều là bởi vì tai mà chạy tới nơi này, còn có một bộ phận, còn lại là từ phía nam chạy tới, theo hiện tại phía nam chiến loạn không thôi, chịu khổ tự nhiên là này đó dân chúng. Đối mặt ô mênh mông đám người, Cố Nam Kiều chính là có tâm hỗ trợ cũng giúp không được, nàng lần này ra cửa cũng không có mang quá nhiều tiền. Này dọc theo đường đi đi tới hoa đến cũng thất thất bát bát. Hơn nữa những người này, có hảo những người này là hảo thủ hảo chân, chính là ham ăn biếng làm, không muốn đi tìm sống làm, liền tưởng chờ đại gia tiếp tế. Cũng may là đi theo. Tiêu xe tới, tiêu sư nhóm đều là thân cường thể tráng người, những cái đó dân chúng vây quanh trong chốc lát, mắt thấy không có hy vọng, tự nhiên là sẽ không lại vây quanh, đều tự tìm vị trí, hoặc là ngồi, hoặc là nằm. chỉ có mấy cái phụ nhân ôm hài tử yên lặng rơi lệ. Cố Nam Kiều không đành lòng nhìn một màn này, viết qua đầu xếp hàng vào thành. Tiêu sư nhóm muốn đi đưa tiêu là nay có thể ở chỗ này nghỉ một đêm, làm Cố Nam Kiều bọn họ ở trong thành đi dạo. Cố Nam Kiều liền đi tìm một gian còn xem như sạch sẽ khách điếm vào ở. Này một đường đi tới màn trời chiếu đất, thật đúng là đã lâu không có trang điểm quá chính mình. Cố Nam Kiều sớm đã quên mất xuyên nữ trang là cái gì cảm giác, cũng may hiện tại ra cửa bên ngoài vẫn là xuyên nam trang phương tiện. Cố Nam Kiều cũng không có tính toán đổi, chỉ là trên người hương vị thật sự là có chút trọng. Cố Nam Kiều vào ở các tường khách điếm về sau, chuyện thứ nhất khiến cho là cửa hàng nhị cấp thiêu một xô nước đi lên, nàng đến hảo hảo giữa mặt trải đầu một phen. Cố Nam Kiều cấp lăng nhị 100 văn tiền tiền thưởng, cửa hàng nhị cao hơn không được, lập tức liền dựa theo Cố Nam Kiều yêu cầu, đem nước ấm nâng đi lên. Bọn người rời đi về sau, Cố Nam Kiều đóng cửa, giữa mặt trải đầu. Chờ Cố Nam Kiều giữa mặt trải đầu xong, Diêu Băng mấy người cũng đều giữa mặt trải đầu hảo. Diêu Băng tiến vào giúp đỡ đem phòng thu thập sạch sẽ, lúc này mới ở một bên ngồi xuống. Diêu Băng, ngươi cũng mệt mỏi, đi chính mình phòng nghỉ ngơi đi, chờ trạng vạn thời điểm, chúng ta lại ra cửa đi dạo. Hiện tại đến trạng vạn cũng chỉ có một canh giờ không đến, Cố Nam Kiều là tính toán nghỉ một chút, lại ra cửa. Diêu Băng lắc đầu, cô nương, ta không vây, ta liền ở chỗ này thủ ngươi. Hóa Tinh huyện quá rối loạn, cô nương nếu là xảy ra chuyện gì, nàng không thể thoái thác tội của mình, tình nguyện vất vả một ít, cũng không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy, mà đã xảy ra không tốt sự tình. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ thở dài, chỉ bên cạnh giường nói, vậy ngươi ở bên kia mị trong chốc lát đi, ta có điểm mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi nhiều một chút. Diêu Băng gật gật đầu, theo lời đi giường biên. Cố Nam Kiều nhắm hai mắt lại, thật mau liền nặng nề ngủ. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng thật đúng là lần đầu tiên như vậy lên đường, nàng lại rất nhiều không thích ứng, nhưng là vì không cho Diêu Băng mấy củ tâm, cũng không muốn kéo dài hành trình, nàng đều là chịu đựng không thích ứng, kiên trì. Cố Nam Kiều ngủ rồi, Diêu Băng lại không có buồn ngủ, nàng trước kia ra nhiệm vụ, như vậy hành trình đối nàng mà nói, bất quá là nhi khoa, cho nên không quá mệt mỏi. Nàng nhìn Cố Nam Kiều ngủ nhan, trong lòng cảm xúc thâm hậu. Trước kia nàng đối Cố Nam Kiều ấn tượng, chính là nàng lớn lên đẹp, y thuật hảo, người cũng thiện lương, trừ lần đó ra, không có gì chỗ đặc biệt. Nàng không rõ, thiếu chủ vì sao đối Cố Nam Kiều xem với con mắt khác, thậm chí còn an bài nàng tới Cố Nam Kiều bên người bảo hộ nàng. Phải biết rằng hiện tại, thiếu chủ trong tay nhất thiếu chính là người, nàng lưu tại thiếu chủ bên người có thể giúp hắn chia sẻ không ít chuyện, nhưng làm nàng tới bảo hộ Cố Nam Kiều, thoạt nhìn là một phần thù vinh, kỳ thật cũng tương đương hư cấu nàng quyền lợi. Diêu Băng không để bụng này đó, mặc kệ thiếu chủ cái gì, nàng đều làm theo, nhưng là nàng trong lòng lại trước nay không có chân chính đem Cố Nam Kiều, xem ở trong mắt. Nhưng lần này đi ra ngoài, lại làm nàng đối Cố Nam Kiều lau mắt mà nhìn. Cố Nam Kiều không có làm cái gì kinh động mà sự tình, nàng là bồi phục Cố Nam Kiều này phân cứng cỏi. Cho tới nay nàng chính là dựa vào thiếu chủ tồn tại thố ti hoa, nhưng cho tới bây giờ Diêu Băng mới hiểu được, Cố Nam Kiều không có thiếu chủ trợ giúp, nhất định quá đến cũng không kém, thậm chí sẽ so hiện tại càng tốt. Rốt cuộc thiếu chủ thân phận đặc thù, nếu thân phận của hắn bị tiết lộ, tùy thời đều có tánh mạng chi ưu, mà cùng thiếu chủ quan hệ thân cận nhất Cố Nam Kiều, tự nhiên cũng là chạy thoát không được. Diêu Băng khẽ thở dài, về tới thuộc về chính mình giường, đóng mắt, không muốn lại nghĩ nhiều. Thiếu chủ làm nàng tới bảo hộ Cố cô nương, kia nàng liền nhất định phải bảo vệ tốt nàng, đến nỗi chuyện khác, nàng liền không cần suy nghĩ, nghĩ đến thiếu chủ nhất định sẽ có điều an bài. Hóa Tinh huyện tứ phía núi vây quanh, không khí còn tính rõ ràng, đến lúc trời chạng vạng, trên đường náo nhiệt lên, đường phố hai bên đều bãi đầy sạp, mặt trên phóng đủ loại kiểu dáng vật phẩm. Cố Nam Kiều lá, bị phía dưới thét to thanh cấp đánh thức, nàng xoa xoa mắt, có chút mơ hồ nói, đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy xảo? Trong phòng, Diêu Băng đã điểm thường ánh nến, nghe vậy, lập tức cho nàng bưng tới giữa mặt dùng thủy, trả lời nói, cô nương, hôm nay là Tết Trung Thu. Nghe vậy, Cố Nam Kiều ngây ngẩn cả người, đi đến bên cửa sổ, nhìn trên đường phố người đến người đi. Cố Nam Kiều vỗ vỗ đầu nhi nói, nhìn ta cái này chỉ nhớ, lên đường đuổi đến đêm nhật tử đều đã quên. Cô nương hôm nay, cần phải đi trên đường đi một chút. Diêu Băng nói, nghe Hóa Tinh huyện đến đèn lồng khả xinh đẹp, cũng chỉ có Trung Thu cùng Tết Nguyên Tiêu mới có thể nhìn đến. Kia hành, chờ chúng ta giữa mặt trải đầu qua đi liền đi xem. còn có phấn mặt phải dùng dược cũng không sai biệt lắm mau không có, đến nhiều bị một ít, vạn nhất kế tiếp chúng ta không có thời gian, đã có thể chậm trễ nó chữa thương. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, từ trong giường lấy ra giấy bút, viết nổi lên chính mình muốn mua đồ vật, miễn cho đợi chút cấp quên mất. Đúng rồi, vào thành khi, ta làm ngươi hỏi thăm tin tức như thế nào? Cố Nam Kiều đột nhiên hỏi. Diêu Băng cười nói, đã có tin tức, kia hồ nhân ra liền ở ly khách điếm không xa địa phương, hiện tại cũng còn ở tìm đại phu đâu. Cố Nam Kiều đôi mắt hơi lóe, lại hỏi vài câu, lúc này mới yên tâm tiếp tục viết. Hai người chính lời nói, ngoài phòng có người gõ gõ môn, Diêu Băng vừa mở ra, Cố Minh Phạm liền ôm mặt Yên Chi vào được. Vừa vào cửa liền thì thầm nói, ngươi, nhìn xem nhà ngươi lang, thật sự là quá khó hầu hạ, ta đều mau bị nó chỉnh hỏng mất. Cố Minh Phạm thích mặt Yên Chi ở chỗ này không phải cái gì bí mật, rốt cuộc mặt Yên Chi cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, đặc biệt là mặt Yên Chi lần này bị thương, hoàn toàn là bởi vì cứu Cố Nam Kiều đám người mới gặp này phân tội, cho nên Cố Minh Phạm đối nó kia kêu một cái hạo a. Không biết người, còn tưởng rằng hắn là đem mặt Yên Chi đương tức phụ đối đãi. Cố Nam Kiều sủng mặt Yên Chi, đó là có hàng cuối, nhưng Cố Minh Phạm còn lại là không hề điểm mấu chốt. Mặt Yên Chi muốn gì liền cấp gì, này cũng liền làm cho mặt Yên Chi càng ngày càng kiêu căng, đặc biệt là ở Cố Minh Phạm trước mặt khi, càng là kiêu căng đến muốn nghịch. Cố Minh Phạm tính tình còn tính hảo, đối nó cũng là hữu cầu tất ứng, cho nên này dọc theo đường đi đi tới, ngay từ đầu là Cố Nam Kiều mang theo nó, hiện tại đã biến thành Cố Minh Phạm hầu hạ nó. Không có biện pháp, ai làm Cố Minh Phạm thích nó đâu. Mặt Yên Chi nghiêng đầu. Đánh giá Cố Minh Phạm, so với đối nó quản giáo rất nhiều tỷ tỷ, đương nhiên là Cố Minh Phạm tương đối đáng yêu, nó muốn cái gì Cố Minh Phạm đều đáp ứng, không có cũng sẽ cho nó tìm tới, mặt Yên Chi đối hắn là càng ngày càng vừa lòng. Cảm thấy Cố Minh Phạm có tư cách hầu hạ nó. Cố Nam Kiều phục một chút cười lên tiếng, đặc biệt là nhìn đến Cố Minh Phạm giống như thái sắc mặt, càng là hết sức vui mừng, nhị ca, ta đây chính là tín nhiệm ngươi. Mới đem mặt Yên Chi giao cho ngươi, nếu không nói, ta còn không muốn đâu. Ngụ ý chính là, ngươi có thể hầu hạ mặt Yên Chi, là phúc khí của ngươi. Cố Minh Phạm mặt đều đen, oán giận cái không ngừng, mặt Yên Chi yêu cầu thật là quá nhiều, ta căn bản ngăn cản không tới a. Này một buổi chiều, nó trong chốc lát muốn uống thủy, trong chốc lát muốn ăn đùi gà, ta vì cho nó tìm đùi gà, thiếu chút nữa không có chạy gãy chân. Mặt Yên Chi hiện tại là thương hoạn, nhị ca, ngươi phải có kiên nhẫn à, nhưng chớ trọc đến mặt Yên Chi không cao hứng, như vậy đối, nó miệng vết thương khép lại không có một chút chỗ tốt. Cố Nam Kiều cố nén cười, nghiêm trang dặn dò. Cố Minh Phạm khó thở, ngươi cho ta tưởng cái biện pháp được không? Ta đều mau hầu hạ không được cái này tổ tông. Còn như vậy đi xuống, hắn liền phải điên rồi, mặt Yên Chi thật sự là quá khó hầu hạ. Thấy Cố Minh Phạm đều sắp bảo nổi, Cố Nam Kiều lúc này mới thô ý cười, nhìn về phía vô tội nháy mắt mặt Yên Chi, một phen đem mặt Yên Chi bắt lại đây, đặt ở trên bàn, mềm nhẹ sờ sờ nó lỗ tai. Phấn mặt a, bất luận cái gì sự tình đều chú ý một cái một vừa hai phải, ngươi biết một vừa hai phải chính là có ý tứ gì sao? Mặt Yên Chi tinh màu lam đôi mắt vô tội nhìn Cố Nam Kiều, chửi thầm nói, bản công chúa lại không phải người, yêu cầu biết cái này thành ngữ là có ý tứ gì sao? Bản công chúa chỉ cần hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt liền được rồi. Xem nó không tính toán lên tiếng, Cố Nam Kiều chỉ có thể cho nó giải thích nói, một vừa hai phải ý tứ chính là, làm việc gãi đúng chỗ, ngứa, hoặc là khuyên nhủ người khác làm việc không cần quá mất hỏa hậu, đốt đốt tương bức. Ngươi tuy rằng không có bức bách nhị ca, nhưng là sai sự đến nhiều, luôn là không tốt lắm, phải biết rằng tế thủy trường lưu a, từ từ tới, một sai sự một lần. Bảo quản nhị ca sẽ đem đồ tốt nhất đều phụng tới tặng cho ngươi. Mặt Yên Chi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng móng vuốt ở Cố Nam Kiều mu bàn tay thượng nhấn một cái, rất có loại bản công chúa minh bạch làm sao bây giờ lưu ý tứ. Thấy mặt Yên Chi, minh bạch nàng ý tứ, Cố Nam Kiều cũng không nhiều lắm lời nói, xoay người cấp mặt Yên Chi lấy tới một bộ màu đỏ rực xi mi, cho nó mặc vào. Ngược lại là thân là đương sự tha Cố Minh Phạm, cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt một người một lang đang ở thí xuyên bộ đồ mới, hiển nhiên đề tài vừa rồi đã thảo luận kết thúc, hắn sốt ruột nói, mùi mùi, các ngươi này liền thảo luận hảo. Đúng vậy, bằng không còn muốn như thế nào thảo luận, chuyên môn kêu Hoa Phong cùng nhau lại đây thương, lường sao? Cố Nam Kiều khó hiểu nhìn hắn, trong lòng cười thầm, nhị ca thật đúng là biết quá muộn giác. Cố Minh Phạm tâm cẩn thận hỏi, các ngươi thảo luận ra một cái gì kết quả? về sau phấn mặt sẽ không như vậy phiền toái ngươi, nhiều lắm một sai sửa ngươi một lần, đối kết quả này, ngươi nhưng vừa lòng. Cố Nam Kiều nói, Cố Minh Phàm ngẩn người, nhìn về phía Mặc Yên Chi, nhịn không được xác nhận, Mặc Yên Chi, tỷ tỷ ngươi chính là thật vậy chăng? Mặc Yên Chi kiêu ngạo điểm số lẻ, bỏ qua, một bên đầu không nghĩ coi chừng Minh Phàm, hiển nhiên là có điểm sinh Cố Minh Phàm khí. So với Mặc Yên Chi giàu dĩ không vui, Cố Minh Phàm còn lại là mừng rỡ tìm không ra bắt, biết hắn này nửa tháng quá đến là ngày mấy, cuộc sống này quá đến quá khổ bức. Mặc Yên Chi sai sự hắn sai sự đến nhưng thuận tay, Cố Minh Phàm đều có loại chính mình là đương sắc ảo giác. Bất quá này cũng không thể xem như ảo giác, rốt cuộc Mặc Yên Chi xác thật là đem hắn đương tư sai sự. Thương lượng hảo chuyện này, Cố Minh Phàm tâm tình mỹ diệu, lại bắt đầu đùa với Mặc Yên Chi vui vẻ, đoàn người cũng không có ở khách điếm dùng cơm, trực tiếp đi dạo phố. Đi trước hiệu thuốc mua một ít Mặc Yên Chi miệng vết thương yêu cầu dược liệu, theo sau lại tìm một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm tửu lầu ăn cơm. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài, đại gia đối thức ăn cũng không có gì yêu cầu, Cố Nam Kiều thích ăn thịt, cho nên chỉ cần có thịt là được, Cố Minh Phàm càng là tùy ý, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, hắn hiện tại nhất sợ hãi ăn đồ vật chính là lương khô, khô cằn liền không được, hương vị còn thật không tốt, chẳng qua lương khô tương đối khiên đói, nhưng là kia hương vị thật sự là không dám khen tặng. Cho nên ăn mấy lương khô về sau, Cố Minh Phàm sẽ không bao giờ nữa nguyện ý chạm vào lương khô, đối hắn tới, cho dù là đi uống cháo, cũng sợ ăn lương khô mạnh hơn nhiều. Diêu Băng cùng Hoa Phong đối ăn đồ vật không có gì yêu cầu, Mặc Yên Chi nhưng thật ra có yêu cầu, nhưng là nó thích. Ăn đồ vật đều là Cố Nam Kiều làm, hoặc là Mặc Ngọc Hành nướng, hiện tại không này kiện, nó liền tính lại bắt bẻ, cũng không có cách, không nghĩ đói bụng cũng chỉ có thể ăn. Dùng qua cơm, mấy người thanh toán tiền, lúc này mới đi trên đường đi bộ. Hóa Tinh huyện là cái huyện thành, dân cư không nhiều lắm, trên đường người cũng không nhiều lắm, nhìn đến bên đường có người bày quán bán đèn lồng, sạp thượng treo đầy một chảng chảng đủ loại kiểu dáng đèn lồng, Mặc Yên Chi thấy được rất là hưng phấn. Chỉ vào những cái đó màu sắc rực rỡ đèn lồng, liên tiếp nhìn Cố Nam Kiều. Nó tuy rằng sẽ không nhân ngôn, nhưng là Cố Nam Kiều từ nó trong mắt thấy được, muốn hai chữ, thích, tưởng mua sao. Cố Nam Kiều thấp giọng hỏi nói, Mặc Yên Chi không chút do dự gật đầu. Cố Nam Kiều cười khẽ, vậy mua một ngọn đèn đi, ngươi thích cái dạng gì thức, con thỏ, hồ ly, heo, vẫn là cá vàng. Đứng ở sạp trước, Cố Nam Kiều đem sở hữu đèn lồng đều nhìn một lần, cuối cùng chỉ vào một chảng màu cam đèn lồng, đối. Mặc Yên Chi nói, ta cảm thấy kia chảng cá vàng đèn lồng thật không tồi, nếu không chúng ta liền mua này một chảng được không? Mặc Yên Chi gật đầu, tỷ tỷ hảo, vậy nhất định là tốt, nó không ý kiến. Một ngọn đèn 20 văn tiền, thanh toán tiền, Cố Minh Phàm cầm đèn lồng vui dạo dực nhìn. Nhìn một vòng về sau lại có chút ghét bỏ, này cũng quá nữ khí, không thích hợp ta dẫn theo. Hắn một đại nam nhân, trên tay dẫn theo một cái cá vàng đèn lồng, thật sự là quá mức với buồn cười. Cố Nam Kiều, nhìn hắn, không được xía vào, ngươi không đề cập tới này, chẳng lẽ làm ta dẫn theo, vẫn là làm phấn mặt dẫn theo. Nó nhưng bị thương đâu, hơn nữa ta muốn ôm nó, cái này đèn lồng chỉ có thể ngươi dẫn theo. Cố Minh Phàm chỉ Hoa Phong. Hắn dẫn theo cũng đúng a, Hoa Phong dẫn theo rượt đâu, vậy làm Diêu Băng đề, tóm lại hắn liền không nghĩ đề cái này đèn lồng, này nếu như bị người trong nhà thấy được, nhất định đến chê cười hắn. Ta đợi chút còn có việc nhi, chuyện rất trọng yếu, Diêu Băng đến giúp ta, chẳng lẽ ngươi cùng Diêu Băng đổi một đổi, ta liền lo lắng đến lúc đó ngươi ứng phó không tới. Cố Nam Kiều lời này vừa ra, Cố Minh Phàm chỉ cảm thấy chính mình bị cắm một đao. Đây là chính mình mùi muội, có như vậy phun tàu chính mình ca ca sao? Xem ta, Cố Minh Phạm không phục hừ hừ. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ nói, không phải xem ngươi, thật sự là kia sự kiện không thích hợp ngươi, không tin ngươi hỏi Diêu Băng. Cố Minh Phạm nói rõ không tin, ngươi liền thổi đi, muốn nhìn. Ta xấu mặt liền thẳng, ta cũng sẽ không sinh khí, ta đều giúp ngươi nhiều ít vội, đợi chút khẳng định có thể giúp đỡ ngươi vội. Thấy Cố Minh Phạm chắc chắn, Cố Nam Kiều cũng không nói nhiều, chờ tới rồi nơi đó lại đi. Cố Nam Kiều đối Hóa Tinh huyện không thân, nhưng là Diêu Băng lại rất quen thuộc, rẽ trái rẽ phải, mang theo Cố Nam Kiều tới rồi một hộ nhà trước đại môn. Đây là một tòa đơn giản nhà cửa, cửa treo hai ngọn màu đỏ rực đèn lồng, khung cửa mặt trên bảng hiệu viết Đồng Trạch hai chữ. Mùi mùi, chúng ta tới nơi này làm gì? chẳng lẽ ngươi ở chỗ này thật đúng là có người quen không thành? Cố Minh Phạm nhìn này chỗ nhà cửa, có chút hồi bất quá thần. Cố Nam Kiều nói, không người quen, ngươi còn nhớ rõ chúng ta con đường phía trước quá quán trà khi, nghe được cái kia tin tức. Hóa Tinh huyện có một hộ đồng họ Nhân ra, Thiên Kim tìm thầy trị bệnh, chỉ tiếc, tìm không biết nhiều ít đại phu, chứng bệnh như cũ vô giải. Ta biết a. Cố Minh Phạm linh quang chợt lóe, ngươi, đây là muốn mau toại tự đề cử mình. Không thể sao? Cố Nam Kiều hỏi lại. Cố Minh Phạm vội vàng nói, không, chính là quá ngoài ý muốn, rốt cuộc chúng ta không phải còn vội vàng lên đường sao? Như thế nào còn muốn chạy tới nơi này cho người ta xem bệnh? Đối mặt Cố Minh Phạm vấn đề, Cố Nam Kiều vô pháp trả lời, nàng chỉ là làm Diêu Băng tiến lên gõ cửa, chờ Đông Trạch trong cửa Tư mở cửa, Diêu Băng sáng tỏ ý đồ đến, Tư đi về trước bẩm báo, một lát sau, mới lại đây thỉnh Cố Nam Kiều mấy người, đi vào. Đồng trạch bên ngoài rất là mộc mạc, bên trong sân lại làm người trước mắt sáng ngời, gác mái đan sen có hứng thú, đình viện hoa hoa thảo thảo cũng đều tu bổ thật sự là tinh xảo. Cố Minh Phạm nhìn một vòng, cuối cùng nuốt nuốt nước miếng nói, ta cho rằng mặt ra đã liền rất xinh đẹp, không nghĩ tới này chỗ nhà cửa càng tốt hơn. Cố Nam Kiều nhưng thật ra thật bình tĩnh, nàng trước kia xem qua các loại hoàng gia đình viện, đối đồng trạch thiết kế cũng không có quá kinh ngạc, tuy rằng xinh đẹp, nhưng là cũng so ra kém hoàng gia đình viện. Cho nên phía trước dẫn đường Tư, nhìn đến Cố Nam Kiều bình tĩnh bộ dáng, càng thêm cảm thấy vị công tử này, không giống tầm thường. Tới rồi nhà chính, lúc này mới gặp được đồng trạch chủ nhân, là một vị hơn 20 tuổi phụ nhân, mặt mày như họa, đứng ở ngọn đèn dầu chỗ, nhoẻn miệng cười, làm người không rời mắt được. Hai bên lẫn nhau hỏi hảo, Cố Nam Kiều thế mới biết trước mắt phụ nhân, tên là Đồng Hồng Tú, là này tòa nhà cửa chủ nhân. Hỏi qua lời nói sau, Cố Nam Kiều liền đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta là nghe xong Thiên Kim tìm thầy trị bệnh mà đến, ta xem phu nhân sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh vô ngu, không biết trong phủ ai bị bệnh. Nghe vậy, Đồng Hồng mặt đẹp thường ý cười dần dần đạm đi, nhà chính một mảnh yên tĩnh, liền ở Cố Nam Kiều chăm trước, nghĩ như thế nào mở miệng thời điểm, Đồng Hồng Tú nhẹ giọng nói, là ta phải bệnh. Đồng Hồng Tú là đồng ra con gái duy nhất, ở nàng 18 tuổi thời điểm. Chiêu một cái nghèo túng nam tử vi phu, ngay từ đầu thời điểm phu thê tôn trọng nhau như khách, nhật tử quá cũng còn tính không tồi, ai biết 3 năm sau, ở dễ tướng công liền thay đổi tâm. Đối Đồng Hồng Tú có rất nhiều bất mãn, trong đó nhất không hài lòng chính là thành thân 3 năm, Đồng Hồng Tú không có sinh hạ một đứa con. Ở dễ tướng công cảm thấy chính mình không có hậu đại, cho nên nháo muốn hòa ly, không chỉ có như thế còn muốn chia cắt đồng ra ra sản. Đồng Hồng Tú tự nhiên không muốn. Ngành khiên không muốn, nàng tướng công cũng là tàn nhẫn người, ở một cái đêm khuya, cuốn một ít ngân phiếu, rời đi. Kinh này một chuyện, Đồng Hồng Tú bị thương thấu tâm, đối nhân sinh rất là vô vọng, đối ai cũng đều không tín nhiệm. Ai ngờ qua 1 năm sau, chạy trốn tướng công lại đã trở lại, là nhất thời hồ đồ, thỉnh cầu Đồng Hồng Tú tha thứ hắn. Đồng Hồng Tú mềm lòng, xem hắn nghèo túng bộ dáng lại thu lưu hắn, ai biết lần này thu lưu lại cấp chính mình để lại mầm tai họa. Nàng kia tướng công là hướng về phía đồng ra dư lại gia sản trở về, cho nên ở lấy được Đồng Hồng Tú tha thứ lúc sau, hắn cư nhiên cấp Đồng Hồng Tú hạ độc. Loại này độc vô sắc vô vị, tầm thường thời điểm làm người cảm thấy không ra cái gì, chính là theo thời gian trôi qua, chậm rãi, độc tố ở trong thân thể tích lũy, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng, giống như một đóa khai ở chi đầu hoa, chậm rãi khô héo. Đồng Hồng Tú ngay từ đầu cũng không có phát giác tới, sau lại vẫn là nàng bên người nha hoàn phát hiện manh mối, trở về nói cho nàng, là nhìn đến cô ra hướng canh thêm không biết tên đồ vật. Đồng Hồng Tú không tin, trộm đi tìm đại phu bắt mạch, đại phu nàng sắc mặt hồng nhuận, mạch tương cũng bình thường, hẳn là không gì bệnh. Đồng Hồng Tú không yên tâm, trong lòng bất ổn, sau lại trộm đi cùng châu phủ, tìm đại phu, lúc này mới phát hiện thân thể xác thật là xuất hiện vấn đề. Bất quá không gì khuyết điểm lớn, đại phu cũng khai phương thuốc cho nàng điều dưỡng, đáng tiếc uống thuốc về sau, lại không hiệu quả. Rồi sau đó không lâu, Đồng Hồng Tú thường thường liền xuất hiện một ngủ một chỉnh không tỉnh sự tình, cái này làm cho nàng càng thêm khủng hoảng, vì bảo chính mình một mạng, nàng ép hỏi ở dễ tướng công, ai biết kia nam nhân cũng quá không phải người, biết chính mình mưu kế bị xuyên qua thời điểm, cư nhiên muốn giết nàng. Cũng may bên người nha hoàng bà tử liều mạng đem nàng cứu xuống dưới. Cha nam biết sự tình bại lộ, thừa dịp đồng ra hỗn loạn thời điểm đào tẩu, chờ Đồng Hồng Tú nghĩ đến hắn khi, hắn đã sớm rời đi. Đến bây giờ, đã qua đi 3 năm, bệnh của nàng như cũ vô pháp khỏi hẳn, thường thường liền hôn mê 1-2, hơn nữa thời gian cũng càng ngày càng lâu. Đồng Hồng Tú không biết phù lòng hắn đem độc hạ ở nơi nào, tìm khắp quanh thân nổi danh đại phu, cũng như cũ là không được này giải. Nghe xong Đồng Hồng Tú chuyện xưa, đại gia thổn thức không thôi, đây là gã sai tha bi ai, huống chi Đồng Hồng Tú vẫn là chiêu hắn ở rễ, ai biết đưa tới một cái bạch nhãn. Lan, Đồng cô nương, ta trước cho ngươi bắt mạch như thế nào? Ngươi như vậy chứng bệnh ta trước kia cũng gặp qua, chỉ là không biết có phải hay không cùng loại độc, còn cần xác nhận một chút. Cố Nam Kiều nói, trong lòng cũng đã có điểm đế. Nghe vậy, Đồng Hồng Tú vương thủ đoạn, lại cười nói, phiền toái ngươi. Xem nàng như vậy bình tĩnh bộ dáng, thật sự là không giống như là thân chung kịch độc người, rốt cuộc nàng như vậy lạc quan, trên mặt vẫn luôn đều mang theo cười. Cũng không biết nàng là thật sự vui vẻ, vẫn là miễn cưỡng cười vui. Tay đáp ở Đồng Hồng Tú mạch đập chỗ, mạch tương sát thật là thật bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Cố Nam Kiều lại dùng dị mắt ra quét một vòng, cũng không có phát hiện dị thường địa phương. Phải biết rằng dị mắt chính là có thể kiểm tra ra đủ loại chứng bệnh. Nhưng Đồng Hồng Tú cái này bệnh, nàng đem không ra, liền dị mắt cũng nhìn không ra có cái gì không bình thường, này liền kỳ quái. Cố Nam Kiều đối chính mình y thuật vẫn là thật tin tưởng, nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục bắt mạch, kéo dài bắt mạch thời gian. Chậm rãi, nàng nhưng thật ra phát hiện một cái khác thường địa phương. Mạch tương ở 30 phút thời gian tả hữu sẽ biến màu sâu trong chốc lát lại khôi phục nguyên dạng, đại phu bắt mạch không có khả năng hoa thời gian dài như vậy, nhiều lắm chính là cảm thụ trong chốc lát, cảm thấy không thành vấn đề là được. Nếu không chết nàng cảm thấy quá không bình thường, cũng sẽ không kéo dài bắt mạch thời gian. Hơn nữa mạch tương biến màu sâu, Đồng Hồng mặt đẹp thượng có vẻ càng thêm hồng nhuận, màu da có vẻ càng tốt. Đồng cô nương, ta có thể lấy một chút huyết sao? Biết Đồng Hồng Tú hiện tại là một người trụ về sau, Cố Nam Kiều liền không có lại kêu nàng phu nhân, cho nên trực tiếp kêu nàng Đồng cô nương. Đồng Hồng Tú nói, có thể. Thấy Cố Nam Kiều vẫn luôn đều không có nhìn ra nàng đến tột cùng được bệnh gì, Đồng Hồng Tú có chút thất vọng, bất quá thất vọng tích lũy nhiều, nàng sớm đã bình tĩnh, không để bụng nhiều một lần. Chỉ là nghĩ đến này không chừng khi bệnh, Đồng Hồng Tú trong lòng một mảnh bi thương, con đường phía trước mênh mang, không biết chính mình tương lai ở nơi nào. Mấy năm nay, vì chữa bệnh, nàng đã hao phí sở hữu thời gian cùng tinh lực, liền vì sống lâu một chút. Ngân châm đâm thủng làn da, lấy huyết, Cố Nam Kiều lấy ra một cái chai, đem bên trong đồ vật đổ đi vào, huyết nhan sắc chậm rãi thay đổi, từ màu đỏ thẫm biến thành màu tím. Cố Nam Kiều nhìn trong chén màu tím huyết, trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, ta biết ngươi trúng cái gì độc. Thật sự, Đồng Hồng Tú vui vô cùng hỏi. Ân, mộng ảo tán, loại này độc muốn giải rất cũng đơn giản, ta khai cái phương thuốc cho ngươi, bắt dược ăn về sau, sẽ bài trừ một ít độc tố, liền uống tam, thân thể là có thể rất tốt, kế tiếp chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng cái nửa năm, không sai biệt lắm cũng liền khỏi hẳn. Cố Nam Kiều nói. Tin tức này đối với Đồng Hồng Tú mà nói, là mấy năm gần đây tốt nhất tin tức. Trên mặt nàng ý cười ngăn đều ngăn không được, đối với Cố Nam Kiều hành lễ, vẻ mặt cảm kích nhìn nàng. Cố Nam Kiều viết phương thuốc, làm Diêu Băng cùng Đồng Trạch một cái nha hoàng cùng đi bóc thuốc, chờ dược đã trở lại về sau, Cố Nam Kiều tự mình giày vò, nhìn Đồng Hồng Tú uống xong. Bất quá trong chốc lát, Đồng Hồng Tú liền nôn ra một ngụm máu đen. Cố Nam Kiều cho nàng thi châm, lúc này mới nói, nay trị liệu đã hoàn thành, minh ta sẽ lại đến thi châm. Làm phiền ngươi, đây là ta chuẩn bị 2.000 lượng ngân phiếu, là cho ngươi khám phí. Đồng Hồng Tú từ hộp lấy ra 2.000 lượng ngân phiếu, đưa cho Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều lắc lắc đầu, ta tới cấp ngươi chữa bệnh, cũng không phải vì tiền khám bệnh. Vậy ngươi ý đồ đến là? Đồng Hồng Tú khó hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ nàng là tới nơi này làm tốt sự? Cố Nam Kiều nói, ta thấy ngoài thành có rất nhiều dân chạy nạn, bọn họ đại đa số đều đói đến xanh xao vàng vọt, ta nhìn, không đành lòng, đáng tiếc ta là đi ngang qua nơi này, không thể ở lâu, muốn giúp bọn hắn một phen, cho nên ta tới cấp ngươi chữa bệnh chỉ là hy vọng ngươi hết bệnh rồi về sau, có thể hay không đi cửa thành thi cháo, dùng này đó ngân lượng đi thi cháo. Cô nương là cái có thiện tâm người, ta đáp ứng ngươi, sau liền bắt đầu thi cháo. Đồng Hồng Tú là một cái sảng khoái người, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng một ngữ nói toạc ra Cố Nam Kiều giới tính, Cố Nam Kiều có chút kinh ngạc nhìn nàng, ngươi biết ta là nữ. Ân, Đồng Hồng Tú cười khẽ, cô nương cũng không có cố ý gạt ta không phải. Nếu không nói, lại như thế nào sẽ cho ta thi châm mặt không đổi sắc? Mấy năm nay nàng ốm đau bệnh tật, cũng từng có đại phu cho nàng thi châm, nhưng những cái đó đại phu, liền tính là mắt nhìn thẳng, trên mặt cũng sẽ phiêu khởi dặn mây đỏ, có chút còn sẽ nhân cơ hội ăn đậu hũ. Nhưng Cố Nam Kiều thần sắc như thường, hạ châm càng là giống như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Còn có tay nàng trưởng tinh tế, tuy rằng nàng có làm cải trang, nhưng là tiếp xúc làn ra thời điểm, vẫn là có thể phát giác bất đồng. Đồng cô nương thận trọng như phát, Nam Kiều bội phục. Cố Nam Kiều nhìn nàng, cười cười. Nguyên lai cô nương kêu Nam Kiều, thật đúng là tên hay. Đồng Hồng Tú nói, ngươi cũng đừng kêu ta đồng cô nương, ta lớn ngươi nhưng không ngừng một vòng, ngươi như vậy kêu ta, ta đáp lời đều cảm thấy ngượng ngùng. Đồng cô nương dung mạo tuyệt diễm, không biết người còn tưởng rằng ngài hiện tại liền mới 18 tuổi, một chi hoa tuổi đâu. Cố Nam Kiều lời nói thật thật, nếu không phải Đồng Hồng Tú vãn nổi lên phù tha búi tóc, thật đúng là không có người cảm thấy nàng đã hơn 20 tuổi. Cô nương thật là nói ngọt, cùng ngươi liêu, ta tâm tình đều hảo không ít, đen, ta liền không nhiều lắm lưu cô nương, Lưu Huỳnh, ngươi giúp ta đưa vài vị khách quý đi ra ngoài. Đồng Hồng Tú nhìn đồng hồ cát, thời gian đã không còn sớm, cũng không có giữ lại bọn họ ở chỗ này tiếp tục liêu. Cố Nam Kiều tới nơi này mục đích đã hoàn thành, tự nhiên là lựa chọn công thành lui thân, chờ đến Minh lại đến thi một lần trâm, cũng liền không nàng chuyện gì. Rời đi đồng trạch, một canh giờ cũng chưa lời nói Cố Minh Phạm, lúc này mới ra tiếng nói, mùi mùi, người cấp vị kia phu nhân xem bệnh chính là vì làm nàng đi cửa thành thi cháu. Ân, bằng không ngươi cho rằng ta là vì cái gì? Cố Nam Kiều không có phản bác, trên đường người không nhiều lắm, chỉ có giải giác mấy người, bọn họ cũng không có vào địa phương khác, mà là trực tiếp trở về khách. Điếm. Cố Minh Phạm dọc theo đường đi đều lại nhảy, cảm thấy chính mình mùi mùi thật là quá thiện lương. Cố Nam Kiều nghe lỗ tai đều nổi lên cái kén, chỉ có thể xin tha nói, nhị ca, ta thiện không thiện lương không cần người khác bình, ngươi cũng đừng, này nếu như bị người có tâm nghe được, còn không biết sẽ như thế nào cười nhạo ta đâu. Thiện lương cũng hảo, không thiện lương cũng hảo, chỉ cần làm việc không làm thất vọng lương tâm, không làm thất vọng chính mình, vậy được rồi. Cố Minh Phạm chắp tay thi lễ nói, minh bạch, ta về sau còn không phải là... Hắn trong lòng biết Cố Nam Kiều là người nào liền hảo. Chờ hắn cầm cá vàng đèn lồng trở về phòng, nhìn đến mặt Yên Chi cùng đèn lồng chơi vui vẻ, lúc này mới nhớ tới mua đèn lồng khi sự tình. Hắn bị nhà mình mùi mùi chơi. Nghĩ đến Cố Nam Kiều vì làm hắn lấy đèn lồng, một hồi đường hoàng nói, hại hắn thật đúng là cho rằng Diêu Băng có cái gì quan trọng sự tình muốn làm, ai biết chính là cùng nhân ra nha hoàng đi bắt dược. Nghĩ đến đây, Cố Minh Phạm trong lòng liền nhịn không được học máu, vẫn là quá tuổi trẻ a, lúc này mới bị nhà mình mùi mùi vui đùa chơi. Hôm sau sáng sớm, Cố Nam Kiều liền đi đồng trạch, cấp Đồng Hồng Tú thi châm về sau, lại đem bắt mạch, xác định trị liệu phương hướng không có sai, nàng để lại mặt sau điều dưỡng phương thuốc, lúc này mới cáo từ rời đi. Chờ Cố Nam Kiều đều đi rồi, Đồng Hồng Tú tài hồi qua thần, nhìn phương thuốc thượng quyên tú chữ viết, nàng hối hận nói, đầu óc thật là hư. Dớt, như thế nào liền đã quên hỏi nàng họ gì? Chỉ biết nàng kêu Nam Kiều, lại đã quên hỏi nàng họ gì? Bất quá nàng y thuật thật đúng là cao minh, nàng nhìn nhiều như vậy đại phu đều không có nhìn ra cái nguyên cớ tới, mà nàng vừa ra tay liền bắt được nguyên nhân bệnh. Đồng Hồng Tú là cái tuân thủ hứa hẹn người, đáp ứng rồi Cố Nam Kiều sẽ ở ngoài thành thi cháo, đến lân tam, đồng ra liền lấy lòng tất cả lương thực, trừ bỏ kia 2.000 lượng bạc, Đồng Hồng Tú còn dán 1.000 lượng bạc đi vào. Vì làm yêu cầu người có thể uống đến cháo, loại bỏ những cái đó ham ăn biến làm người, Đồng Hồng Tú trực tiếp tìm được rồi nha môn, ra ý nghĩ của chính mình. Hóa Tinh huyện Lỵ Hà đường sông đông đảo, cũng thật lâu không có tu bổ, cho nên Đồng Hồng Tú hy vọng những cái đó lãnh cháo người, uống xong cháo về sau liền đi sửa chữa đường sông, như vậy mới có thể lĩnh tiếp theo cháo cùng màn thầu. Nếu là thật sự yêu cầu người, tự nhiên sẽ dựa theo bọn họ đi làm, nếu là tưởng không làm mà hưởng, làm. Ăn chờ chết người, kia ngượng ngùng, nàng nơi này không phải từ thiện đường, cũng không có dư thừa lương thực đi uy này đó ham ăn biến làm người. Đồng Hồng Tú đề nghị nha môn tự nhiên là không có gì nghị, huyện lệnh đại nhân, cũng chính phiền lòng ngoài thành những cái đó dân chạy nạn nên như thế nào an trí đâu, hiện tại có người thi cháo, đây chính là chuyện tốt a, cần thiết mạnh mẽ duy trì. Kể từ đó, yêu cầu trợ giúp người, lãnh tới rồi cháo, không cần người, chỉ có thể đứng ở một bên, hùng, hùng hổ hổ.